Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 333 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hiên Viên Băng Điệp rõ ràng cũng là phản đối. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Thác Bạc Thần vẫn lạc, không đại biểu hắn ba phương thế lực nhất định không biết nhúng tay, đồng thời còn có cái Khương gia. Cuối cùng Hiên Viên Thái Nhất cũng chỉ có thể là đợi nghị. Bởi vì hắn cũng minh bạch, Hoàng thất là vì hắn cùng Hoàng triều tốt. Cấm địa sơn động. Chỉnh một chút năm thời gian, Hiên Viên Cổ vẫn không có luyện hóa Tô Thần, trừ luyện hóa cũng là chửi mắng, lại là không có biện pháp nào. Đây cũng là vũ trụ người trưởng khống nguyên thần, hơn nữa còn là hai vị vũ trụ người trưởng khống nguyên thần điệp gia dung hợp. Hiên Viên Cổ cũng minh bạch, trừ phi là chính mình tu vi đột phá đến vũ trụ người trưởng khống, bằng không lời nói, muốn thuận lợi luyện hóa Tô Thần thực sự có chút khó khăn. Hai đời. Muốn là cả đời, ta nhất định có thể luyện hóa. Thật rất là phẫn nộ, Hiên Viên Cổ hít thở một hơi thật sâu, một lần nữa hai mắt nhắm lại bắt đầu luyện hóa. Giờ khắc này, Tô Thần nguyên thần toàn bộ đều là vết rách, thủng trăm ngàn lỗ vô cùng thê thảm, rơi vào trạng thái ngủ say về sau, bị hai đời nguyên thần triệt để phong ấn. Theo năm ngủ say, Tô Thần trong nguyên thần dần dần hiện ra hai cái hư ảnh. Hỗn độn thiên thư cùng hỗn độn thôn phệ tháp, một trái một phải lẫn nhau lơ lửng. Cùng một thời gian, hai đạo hư huyễn bóng người theo hỗn độn thiên thư cùng hỗn độn thôn phệ tháp bên trong chậm rãi đi ra, muốn là Tô Thần tại lời nói, khẳng định sẽ phát hiện theo hỗn độn thôn phệ tháp bên trong đi ra người cũng là tháp tôn. Thiên đạo, thật sự là rất vui vẻ có thể ở chỗ này gặp phải ngươi. Hừ, tháp tôn, năm đó không có triệt để diệt sát ngươi, đợi đến ngày khác ta tỉnh lại, chuyện thứ nhất cũng là đưa ngươi trấn áp. Thật sao? Muốn là ngươi có thể làm được, còn cần chờ tới bây giờ sao? Khoác lác lời nói không cần phải nói, ngươi cần phải minh bạch, ngươi ta ở giữa nguyên bản có thể sống chung hòa bình, mà không phải lẫn nhau tranh đấu, bởi vì chúng ta có cộng đồng mục tiêu. Im miệng. Thiên đạo trùng điệp cả giận nói với tháp tôn, đại đạo duy nhất, ngươi ta có thế chiếm bao nhiêu? Năm đó một bước sai, làm đến ta rơi vào vạn kiếp bất phục. Cái kia ngươi nghĩ muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ? Thiên đạo trong ánh mắt sát ý không có chút nào che giấu, nàng thật rất là oán hận tháp tôn, hận không thể đem chém thành muôn mảnh, chỉ là nghĩ về nghĩ, chánh thức làm gần như không có khả năng. Nếu có thể làm đến, cũng không cần chờ tới bây giờ, năm đó bọn họ sinh tử chi chiến, làm đến hai người cuối cùng lưỡng bại câu thương, song song rơi vào trạng thái ngủ say. Muốn không phải lần này đặc thù nguyên nhân, bọn họ cũng không có khả năng tạm thời thanh tỉnh. Tháp tôn không có tiếp tục vết mực vấn đề này, đổi chủ đề nói ra, kẻ này có thể đồng thời được đến hỗn độn thiên thư cùng hỗn độn thôn phệ tháp, hắn khí vận nhìn tổng quát toàn bộ hỗn độn, chỉ sợ không có người nào, người nói có thể hay không? Không có khả năng. Thiên nói rít lên một tiếng, kém chút chấn vỡ Tô Thần nguyên thần. Tháp tôn rất là im lặng nhìn lên trước mặt thiên đạo, nói ra ê ngươi cần gì kích động như thế, cái kia ngươi nói cho ta, vì cái gì hắn có thể đồng thời được đến hai đại tiên thiên hỗn độn chí bảo? Ngươi cho là hắn hội chuyển thế thành một cái nho nhỏ nhân loại võ giả sao? Ta biết không có khả năng, nhưng việc này thực sự quá kỳ quặc, bất quá vì bảo đảm không có sơ hở nào, chờ ta thức tỉnh, ta sẽ trước tiên trấn áp kẻ này. Thiên đạo không nói gì, bởi vì nàng đối Tô Thần giải rất ít, bất qua trong lòng cũng là sợ hãi thán phục tại người này, lại có thể đồng thời được đến hai đại tiên thiên hỗn độn chí bảo, việc này xác thực rất là kỳ quặc. Thiên đạo, người ta năm đó đánh nhau đồng thời rơi vào trạng thái ngủ say. Các đại hỗn độn cường giả đều nhìn chằm chằm, muốn thôn phệ chúng ta nguyên thần đặt chân tiên thiên hỗn độn cảnh, người ta không bằng liên thủ, hy vọng có thể. Không giống nhau tháp tôn nói xong, thiên đạo lại là lạnh hừ một tiếng. Trên mặt tràn ngập khinh miệt, thiên đạo lạnh lùng chế dẻo nói. Tháp tôn, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Nếu có thể liên thủ, năm đó ngươi ta cần khai chiến sao? Thở dài một tiếng. Tháp tôn thổn thức nói khi hỗn độn kim cương. Hỗn độn người trưởng khống cùng hỗn độn thần ma, bọn họ đều muốn đặt chân tiên thiên hỗn độn, nhưng lại không biết, tiên thiên hỗn độn đã có định số, trừ phi là có thế thôn phệ người ta nguyên thần, mà bọn họ như thế nào làm đến. Năm đó ta thì cần phải xuất thủ diệt bọn họ. Ngươi dám không? Ta vì sao không dám? Ngươi dám giết bọn hắn, thì không sợ vị kia sao? Hắn đã vẫn lạc, ta tại sao muốn sợ hắn? Vẫn lạc. Ngươi là tại lừa mình dối người sao? Ngươi thật sự cho rằng hắn vẫn lạc? Muốn thật sự là như thế, ngươi vì gì cẩn thận như vậy? Tháp Tôn rõ ràng có chút tâm phiền khí nóng nảy lên, căn bản không muốn nhắc tới lên trời đầu đường trong kia vị, trên mặt càng là có oán hận. Người ta đều hiểu, muốn dòm trộn đại đạo, chỉ có hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên thư dung hợp, người ta thực lực tám lạng nửa cân, ai cũng không làm gì được người nào. Tháp Tôn, không bằng ngươi thành toàn ta. Ta thành toàn đại gia ngươi, thiên đạo, muốn thôn phệ ta, thì muốn nhìn ngươi ta người nào trước tỉnh lại, nhớ kỹ, kẻ này tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, một khi hắn đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9, chính là ta tỉnh lại ngày, đến thời điểm ta liền sẽ thôn phệ ngươi. Thật sao? Thiên đạo đột nhiên vừa cười vừa nói, hay đạo linh đã đem hỗn độn thiên đạo quyết truyền thụ cho hắn, đồng thời đạo linh sẽ dốc toàn lực tương trợ hắn tu luyện, ngươi cho rằng ngươi hỗn độn thôn phệ quyết có thể thắng được ta hỗn độn thiên đạo quyết sao? Tháp Tôn, đừng nghĩ đến mượn nhờ ngoại lực, ngươi ta ở giữa ai có thể đi đến sau cùng, cần nhìn ngươi ta chính mình. Tháp Tôn quay người, thanh âm chậm rãi truyền đến. Vậy chúng ta thì chờ xem, ta nhất định sẽ dung hợp hỗn độn thiên thư cùng hỗn độn thôn phệ tháp. Nhìn lấy biến mất tại hỗn độn thôn phệ tháp Tháp Tôn, thiên đạo trên mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đối mặt Tháp Tôn, nàng không có chút nào lòng tin, năm đó hai người sinh tử chiến, cuối cùng rơi cái lưỡng bại câu thương cục diện. Một phàm nhân, lại có thể đồng thời nắm giữ hai đại tiên thiên chí bảo, chẳng lẽ hắn thực sự là... Không có khả năng, nhìn đến cái này phàm nhân không đơn giản. Lần này có thể ngắn ngủi tỉnh lại, cũng là để thiên đạo cảm thấy kinh ngạc không thôi, bất quá lần này tỉnh lại, cùng chánh thức thức tỉnh là hai cái khác biệt khái niệm, cho nên nàng cùng Tháp Tôn đều không có xuất thủ. Đối với hai đại tiên thiên hỗn độn xuất hiện sự tình, Tô Thần căn bản không biết, bởi vì bây giờ hắn, nguyên thần quả thực yếu ớt tới cực điểm, trải rộng vết rách, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. Không ai có thể tương trợ Tô Thần, bao quát hai đại tiên thiên hỗn độn, bởi vì lần này bởi vì Tô Thần nguyên thần đặc thù hoàn cảnh, làm đến hỗn độn thiên thư cùng hỗn độn thôn phệ tháp vậy mà tại nguyên thần chồng lên, tạm thời để hai đại tiên thiên hỗn độn tỉnh lại, chỉ có thể duy trì một hồi, lại không phải chân chính thức tỉnh. Tô Thần thân thể yên tĩnh nằm tại Cửu Yêu Thần Hỏa Lô bên trong, vô luận hiên viên cổ như thế nào thôi động thần lô, đều không thể thuận lợi luyện hóa Tô Thần thân thể, bao quát nguyên thần ở bên trong. Chỉ có thể lo lắng suông, lại không có bất kỳ biện pháp nào, rốt cuộc hiên viên cổ không dám tùy ý đặt chân thần lô, nguyên nhân rất đơn giản, hắn rất là sợ hãi Tô Thần hai đời lực lượng. Hai vị vũ trụ người trưởng khống nguyên thần, tuyệt đối không phải hắn một cái vũ trụ tạo hóa có thể chống lại tồn tại, hắn muốn luyện hóa Tô Thần, mà không phải bị Tô Thần kiếp trước đánh chết. Điên cuồng địa thôi động Cửu Yêu Thần Hỏa Lô. Hiên viên cổ tức giận phát hiện, vô luận hắn như thế nào thôi động, đều không thể thuận lợi luyện hóa Tô Thần. Bởi vì hai đời nguyên thần phong ấn, làm đến hắn muốn luyện hóa Tô Thần, đầu tiên muốn phá vỡ hai đời nguyên thần phong ấn. Vốn cho là có thể theo Tô Thần thể nội thu lấy hai đời nguyên thần, từ đó mượn nhờ Cửu Yêu Thần Hỏa Lô có thể thuận lợi luyện hóa dung hợp hai đời nguyên thần. Kết quả đây, hắn còn là xem thường hai đời nguyên thần cường đại, không hổ là vũ trụ người trưởng khống cảnh, dù là chỉ là lấy nguyên thần tồn tại, đều không phải là tùy tiện có thể luyện hóa dung hợp. Tiếp tục như vậy đi xuống không phải biện pháp. Không có tiếp tục thôi động, hiên viên cổ đứng người lên, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn lên trước mặt Cửu Yêu Thần Hỏa Lô. Hắn biết rõ, thì dạng này một mực luyện hóa đi xuống, căn bản không có một chút tác dụng nào, vạn nhất Tô Thần nguyên thần khôi phục, thậm chí có thể thôi động hai đời lực lượng, nói khó lường sự tình hội vừa đến phản, đây là hắn không nguyện ý nhìn đến kết quả. Không cách nào nhờ người ngoài, chỉ có thể dựa vào chính mình. Dần dần, hiên viên cổ nhãn thần bắt đầu biến đến lăng lệ. Sự tình chạy tới một bước này, lựa chọn từ bỏ khẳng định không có khả năng, hắn nhất định muốn luyện hóa Tô Thần, luyện hóa hai đời lực lượng dung hợp, tranh thủ đột phá tự thân bình cảnh. Cưỡng ép thu lấy thể nội tinh huyết, đồng thời bắt đầu bốc cháy lên, hiên viên cổ ý nghĩ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ thiêu đốt tinh huyết đến tiếp tục thôi động Cửu Yêu Thần Hỏa Lô. Lần này mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều muốn luyện hóa Tô Thần. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, hiên viên cổ bắt đầu mượn nhờ thiêu đốt tinh huyết điều động bốn phía lực lượng, từng cây thô to xiềng xích bắt đầu phát ra chói tai người thanh âm. Tại Cửu Yêu Thần Hỏa Lô bốn phía, bắt đầu theo mặt đất chậm rãi dâng lên bốn tòa tế đàn, mỗi một cái tế đàn giống như đốt thiêu hỏa sơn, hình dáng quái dị, đồng thời tại hiên viên cổ điều động dưới, từng tòa tế đàn bắt đầu bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí thế, đồng thời hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn ra. Chính tại nhắm lại đôi mắt hiên viên băng điệp, đột nhiên mở hai mắt ra, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Toàn bộ hoàng thất tất cả cường giả, cơ hồ trong cùng một lúc toàn bộ cảm ứng được, từng cái sắc mặt rất là ngưng trọng nổi lên, bởi vì bọn hắn thực sự không rõ ràng đến cùng chuyện gì phát sinh. Hoàng huynh, chuyện gì phát sinh? Không biết, nhưng duy nhất có thể xác định là, phụ hoàng ra chuyện. Nghe đến phụ hoàng hai chữ, Hiên Viên Băng Điệp sắc mặt cũng triệt để biến, bởi vì nàng minh bạch phụ hoàng đối với hoàng triều tới nói cũng là người đáng tin cậy. Có thể nói như vậy. Thái Di hoàng triều nếu là không có phụ hoàng tọa trấn, tin tưởng hắn đỉnh cấp thế lực căn bản sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì, trực tiếp xâm lấn Thái Di hoàng triều. Một vị vũ trụ tạo hóa cường giả đối với một cái hoàng triều thật sự mà nói quá trọng yếu, phụ hoàng không thể có sự tình, đồng thời nhi tử cùng cháu trai còn ở bên trong, cũng tuyệt đối không thể có sự tình. Đi qua nhìn một chút. Hiên Viên Thái Nhất cùng Hiên Viên Băng In Điệp hai người, mang theo hoàng thất các vị lớn lên lão đại thần ào đuổi tới bên ngoài cửa đá, lại không có một người dám đặt chân nửa bước. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì đến bây giờ, còn không có ai biết đến cùng chuyện gì phát sinh, vạn nhất là lão tổ chính tại đột phá quan trọng, cái này thời điểm đi vào quấy rầy, tuyệt đối là tìm phiền toái cho mình, thậm chí rất có thể bị lão tổ trực tiếp diệt sát, đến thời điểm liền nói ý địa phương đều không có. Hoàng huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Yên lặng nhìn biến. Tất cả mọi người không nên tới gần cửa đá. Ầm ầm. Lấy cửa đá làm trung tâm, toàn bộ sơn phong trong nháy mắt sụp đổ, bụi đất tung bay, đầy trời tro bụi lan tràn giữa thiên địa, bất quá Hiên Viên Quá một đám người lại là vội vàng xuất thủ, như mưa giông gió bão khí thế ngang tỏa ra bốn phía, chỉ chốc lát thời gian liền đã khôi phục trước đó diện mạo. Hiên Viên cổ bóng người tùy theo xuất hiện, bốn tòa tế đàn phân biệt ngồi xuống tại đông nam tây bắc, chính vị trí trung tâm chính là tăng vọt cửu yêu thần hỏa lô, thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực, tùy ý luyện hóa trong lò lửa tô thần. Bây giờ Hiên Viên cổ cũng coi là triệt để liều, bởi vì chỉ dựa vào lấy hắn tự thân lực lượng đã vô lực luyện hóa tô thần, có thể làm sự tình, cũng là hy vọng mượn nhờ toàn bộ hoàng triều lực lượng đến tương trợ tự thân luyện hóa. Phẫn nộ Hiên Viên cổ không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống. Thời gian trì hoãn đối với hắn không có chút nào chỗ tốt. Hoàng huynh, phụ hoàng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Băng Điệp trừ lo lắng phụ hoàng bên ngoài, còn nghĩ đến chính mình nhi tử cùng cháu trai đến cùng thế nào, bởi vì đến bây giờ nàng còn không nhìn thấy nhi tử cùng cháu trai. Nói không chừng phụ hoàng chính tại đột phá, chúng ta bất luận kẻ nào đều không muốn đi quấy rầy. Trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng là Hiên Viên Băng Điệp cũng minh bạch, loại tình huống này, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ lấy, muốn là quấy rầy phụ hoàng đột phá, nàng cũng là hoàng triều tội nhân. Giờ khắc này, Hiên Viên cổ khống chế bốn tòa tế đàn hội tụ toàn bộ hoàng triều lực lượng, bắt đầu xông phá tầng tầng mây mù, khủng bố sóng khí cho dù là liền Hiên Viên Thái Nhất đều cảm thấy run sợ không thôi. Hoàng huynh, phụ hoàng ngay tại dung hợp hoàng triều khí vận, nếu là có bất luận cái gì sơ suất, hoàng triều liền xem như triệt để xong. Không đơn thuần là Hiên Viên Băng Điệp, tại chỗ rất nhiều người cũng đã phát hiện vấn đề này. Phát hiện về phát hiện, ai dám ngăn cản? Ai có thể ngăn cản? Rốt cuộc lão tổ tông là trên một đời hoàng đế, hơn nữa còn là vũ trụ tạo hóa cường giả, hội tụ hoàng triều khí vận, duy nhất giải thích cũng là lão tổ chính đang trùng kích vũ trụ người trưởng khống cảnh. Mỗi người đều lộ ra rất là kinh hỉ cùng chờ mong, bởi vì bọn hắn đều vô cùng rõ ràng, muốn là lão tổ tông tu vi thật có thể thuận lợi trùng kích đến vũ trụ người trưởng khống cảnh, đối với hoàng triều tới nói là khái niệm gì, tuyệt đối có thể mang theo hoàng triều vấn đỉnh hoang giới chúa tể. Hiên Viên Quá gật gật đầu, thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, theo phụ hoàng dung hợp hoàng triều khí vận, tiếp xuống tới chính là một người chết, hoàng triều vong. Một người quật, hoàng triều hưng, bây giờ chúng ta chỉ có thể tướng hoàng hướng vận mệnh đặt ở phụ hoàng trên thân, hy vọng phụ hoàng có thể chỉ huy hoàng triều đi hướng đỉnh phong. Làm hoàng triều hoàng đế, Hiên Viên Thái Nhất đương nhiên không nguyện ý nhìn đến hoàng triều có việc, chỉ là đối mặt phụ hoàng, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cái này dạng cơ hội đối với hoàng triều tới nói, xác thực tràn ngập nguy hiểm. Toàn bộ Thái Di hoàng triều thế lực phạm vi, tại bốn tòa tế đàn thu lấy dưới, hội tụ chỗ có khí vận toàn bộ hướng về hoàng thất vọt tới, những năm này Hiên Viên cô phu cục, vì cũng là toàn lực tương trợ chính mình trùng kích vũ trụ người trưởng khống. Ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng thét dài, bốn tòa tế đàn theo đông nam tây bắc bốn phương tám hướng không ngừng mà thu lấy khí vận, ngắn ngủi nửa canh giờ, hoàng thất đã hội tụ tất cả hoàng triều khí vận. Loại tình huống này, tuy nhiên Hiên Viên cổ tu vì không có đột phá, nhưng là tự thân thực lực lại là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, trọng yếu nhất là, hắn muốn làm là thôi động cửu yêu thần hỏa lô chân chính bản nguyên hỏa diễm, từ đó luyện hóa tô thần, về phần hắn đều là không quan trọng, cho dù là hy sinh toàn bộ hoàng triều đều sẽ không tiếc. Có thể nói như vậy, chỉ cần có thể thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, vô luận hy sinh cái gì đều là đáng giá sự tình. Mượn nhờ toàn bộ hoàng triều khí vận, Hiên Viên Cổ Điên cuồng luyện hóa Tô Thần. Cửu Yêu Thần Hỏa Lô bên trong thiêu đốt lên đáng sợ hỏa diễm, hung hăng đụng chạm lấy hai đời nguyên thần liên thủ phong ấn. Dần dần, Tô Thần nguyên thần phía trên vết rách càng ngày càng nhiều, giao thoa ngang dọc dưới, làm đến toàn bộ nguyên thần đã ở vào sụp đổ ở mép. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang vọng toàn bộ Cửu Yêu Thần Hỏa Lô, Tô Thần thân thể bốn phía hai đời nguyên thần phong ấn toàn bộ vỡ vụn, làm đến Tô Thần nguyên thần tiêu thất không thấy. Thân thể yên tĩnh địa nằm tại Cửu Yêu Thần Hỏa Lô bên trong. Chính đang không ngừng thôi động Hiên Viên Cổ, ánh mắt nhất thời toát ra vô tận kinh hỉ, đây là hắn lớn nhất nguyện ý nhìn đến sự tình. Căn cứ Hiên Viên Cổ suy đoán, lần này theo thuận lợi luyện hóa hai đời nguyên thần, tin tưởng Tô Thần nguyên thần đã triệt để bị luyện hóa, tiếp xuống tới hắn muốn làm sự tình, cũng là dung hợp Tô Thần cùng hai đời lực lượng nguyên thần là đủ. Mặt mũi tràn đầy chờ mong, không tiếc hy sinh chí thân, chính là vì có thể trùng kích vũ trụ người chưởng khống. Cho nên, lần này trùng kích chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Thái Nhất, mang theo tất cả mọi người rời đi. Đúng. Không biết Phụ Hoàng đến cùng chuyện gì phát sinh, phải chăng đã thuận lợi trùng kích đến vũ trụ người chưởng khống, Hiên Viên Thái Nhất cũng không dám hỏi nhiều, lập tức mang theo mọi người rời đi. Hiên Viên Băng Điệp vốn là muốn hỏi một chút Phụ Hoàng, Chiến Nhi cùng Thần Nhi đến cùng thế nào. Chỉ là, còn không có đợi Hiên Viên Băng Điệp mở miệng, đã bị Hiên Viên Thái Nhất cưỡng ép lôi đi, bởi vì tại Hiên Viên Thái Nhất nhìn đến, cái này thời điểm hỏi nhiều, khẳng định sẽ chọc giận Phụ Hoàng, đối với Hoàng Muội tới nói không phải chuyện tốt lành gì. Thân ở hoàng gia, có một số việc coi như hắn là hoàng đế đều không cách nào làm, rốt cuộc hoàng triều chánh thức đệ nhất nhân không phải hắn, mà chính là bọn họ phụ hoàng. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Hiên Viên Băng Điệp há có thể không hiểu hoàng huynh ý tứ. Rất là bất đắc dĩ. Càng nhiều vẫn là lo lắng. Bây giờ cấm địa sơn động đã sụp đổ, chỉ nhìn thấy phụ hoàng, mà không nhìn thấy chính mình nhi tử cùng cháu trai, không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng cũng là có loại dự cảm không tốt. Không có biện pháp nào, nàng chỉ có thể chọn rời đi. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau. Hiên Viên Cổ có chút không kịp chờ đợi mang theo thần lô rời đi, bởi vì bây giờ hắn đã có chút áp chế không nổi trong lòng kích động, trải qua mấy tháng nỗ lực, rốt cục tại dung hợp hoàng triều toàn bộ khí vận tình huống dưới, thuận lợi luyện hóa hai đời lực lượng. Đỉnh núi. Tối tăm hư không phía dưới. Nhìn lên trước mặt Cửu Yêu Thần Hỏa Lô, Hiên Viên Cổ thật sâu hút khẩu khí. Không có tiếp tục chần chờ đi xuống, hắn vì thuận lợi đột phá đến vũ trụ người chưởng khống cảnh, đã chờ đợi nhiều năm như vậy, đồng thời ngay cả mình cha mẹ ruột đều trở thành hắn đá đặt chân. Hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Người cản giết người, thần cản giết thần. Nguyên thần tiến vào thần lô, lại phát hiện Tô Thần thần thể y nguyên tung bay ở thần lô không gian, vẫn chưa bị đốt cháy hầu như không còn, đây là chuyện như vậy. Triệt để mắt trợn tròn. Hiên Viên Cổ chưa bao giờ nghĩ tới. Một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả mà thôi, vậy mà có được cường hãn như thế thân thể, cho dù là tận mắt nhìn thấy, đều có chút khó có thể tin. Cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn, đã Tô Thần thân thể bá đạo như vậy chính mình vừa vặn có thể nhìn xem, làm sao có thể đầy đủ sử dụng bộ thân thể này. Bây giờ Hiên Viên Cổ căn bản không để ý tới thân thể, mà chính là lập tức khóa chặt Tô Thần nguyên thần, bởi vì hắn biết rõ, mình muốn dung hợp hai đời luân hồi lực lượng nguyên thần. Đầu tiên muốn làm sự tình cũng là trước khóa chặt Tô Thần, bằng không lời nói, không có Tô Thần nguyên thần, căn bản là không có cách được đến hai đời luân hồi nguyên thần. Tiền tiền hậu hậu, đem trọn cái thần lô đều lật khắp, lại không có khóa chặt Tô Thần nguyên thần. Chuyện gì xảy ra? Tô Thần nguyên thần không thấy. Tự hồ nghĩ đến cái gì, Hiên Viên Cổ Nhãn thần lập tức động lại, duy có một lời giải thích, cái kia chính là Tô Thần nguyên thần, bao quát hai đời luân hồi nguyên thần. Chẳng lẽ là bị Cửu Yêu Thần Hỏa Lô cho triệt để luyện hóa? Muốn thật sự là như thế lời nói, chính mình lần này chẳng phải là phí công ư? Càng nghĩ càng in là phẫn nộ, càng nghĩ càng là không cam lòng, chỉ có thể tiếp tục khóa chặt, nhưng kết quả vẫn là như thế, Tô Thần nguyên thần thật là hoàn toàn biến mất. Nguyên thần lui ra, đặt mông sụi lơ ngồi dưới đất, dạng này kết quả là Hiên Viên Cổ vô pháp tiếp nhận sự tình, bởi vì hắn hao hết tâm lực, thì là nghĩ muốn nhờ Tô Thần hai đời luân hồi nguyên thần đến trùng kích vũ trụ người chưởng khống cảnh. Hiện tại theo Tô Thần nguyên thần bị triệt để luyện hóa, chính mình nói thế nào đột phá, đồng thời còn tổn thất to lớn như thế, hận không thể một bàn tay đập nát Cửu Yêu Thần Hỏa Lô. Ta muốn là triệt để nắm giữ cửu yêu thần hỏa lô, tin tưởng cần phải có thể khóa chặt Tô Thần Nguyên Thần. Hiên Viên Cổ đương nhiên không tin Tô Thần Nguyên Thần hội hoàn toàn biến mất, khẳng định là bị luyện hóa, lực lượng nguyên thần như cũ tại thần trong lò, chỉ là mình không cách nào khóa chặt mà thôi. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn như thế nào mới có thể đầy đủ chánh thức khống chế cửu yêu thần hỏa lô, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn từ bỏ, bởi vì đây là hắn đột phá duy nhất cơ hội. 3 ngày sau, Hiên Viên Băng Điệp thực tại khống chế không nổi trong lòng lo lắng, tìm tới Hiên Viên Cổ, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Ây phụ hoàng, ta trước trông thấy Chiến Nhi cùng Thần Nhi, bọn họ hiện tại thế nào? Cháu mình nguyên thần thương thế rất nghiêm trọng, nàng thật rất là lo lắng, chỉ là đối mặt chính mình phụ hoàng, chỉ có thể hỏi. Hai người bọn họ đã bị ta an bài đến hắn cấm địa tu luyện, hai người thiên phú đều rất là không tệ, tạm thời không cách nào rời đi. Cái kia Thần Nhi thương thế, hắn đã không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Nghe đến phụ hoàng lời nói, Hiên Viên Băng Điệp biết mình cần phải tin tưởng, nhưng không biết vì cái gì, nàng cũng là cảm giác việc này không thích hợp, cấm địa vô duyên vô cớ bạo động, mà phụ hoàng tu vi vẫn chưa thuận lợi đột phá đến vũ trụ người chưởng khống. Đồng thời hai người chuyển di cấm địa, vì cái gì mình không thể đi gặp. Ngươi không tin ta? Không dám, chỉ là ta chưa gặp bọn họ thật lâu, hơi nhớ nhung mà thôi, phụ hoàng. Ta chỉ là xa xa địa xem bọn hắn liếc một chút, tuyệt đối không đi quấy rầy, được không? Hiên Viên Cổ lại là lắc đầu, nói ra y không được, hai người bọn họ thiên phú cực mạnh, đồng thời ta đã cho bọn hắn bố trí lực lượng cội nguồn, vừa vặn có thể tương trợ các nàng đột phá tự thân tu vi. Phụ hoàng hơi không kiên nhẫn địa khoát khoát tay, Hiên Viên Cổ lạnh lùng nói, ê ngươi có thể rời đi. Tự hồ còn muốn nói điều gì, bất quá nhìn đến phụ hoàng đã không kiên nhẫn, Hiên Viên Băng Điệp cũng không dám tiếp tục nói thêm cái gì, quay người rời đi. Tâm lý có lại lo lắng nhiều, cũng chỉ có thể nuốt hồi trong bụng, nàng không ngừng mà nói với chính mình, hai người theo phụ hoàng chắc chắn sẽ không có việc gì. Cùng một thời gian, Thiết Đản Lôi kéo một cái Khôi Ngô lão đầu, cũng cùng hướng lấy Thái Di Thành, rất là lo lắng lão đại an toàn, đồng thời vì có thể tương trợ lão đại, lần này Thiết Đản không có tìm mình gia đến đây, mà chính là trực tiếp tìm đến hắn Tằng tổ phụ, cũng chính là vô địch tộc lão tổ Hướng Cát Bụi, cũng chính là vô địch tộc tộc trưởng phụ thân, vũ trụ tạo hóa cảnh cường giả. Hướng Cát Bụi một mực tại bế quan, cũng rất là yêu thương cái này Tằng Tôn, muốn là đổi lại người khác, chắc chắn sẽ không tùy ý xuất quan, duy chỉ có đối mặt cái này Tằng Tôn không có biện pháp nào. Đại Thiết Ngưu, ngươi có thể hay không nhanh điểm, ta đều đã rời đi lâu như vậy, vạn nhất lão đại có cái gì sơ suất, ta nhất định đưa ngươi ri mép toàn bộ nắm chặt rơi. Lập tức che chính mình ri mép, Hướng Cát Bụi rất là bất đắc dĩ nói ra, về ta tiểu bảo bối, ngươi cần phải gọi ta Tằng tổ phụ, mà không phải Đại Thiết Ngưu. Ta không, ta thì không, ta liền muốn gọi ngươi Đại Thiết Ngưu, không muốn gọi ngươi Tằng tổ phụ. Tốt, ta tiểu bảo bối, ngươi nguyện ý hô cái gì thì hô cái gì. Đối với mình cái này Tằng tôn tử, Hướng Cát Bụi không có biện pháp nào. Làm vũ trụ tạo hóa cường giả, lại là vô địch tộc trên một đời tộc trưởng. Liền xem như dậm chân một cái, toàn bộ ngàn vạn vũ trụ đều sẽ run rẩy nhân vật, lại cực kỳ sợ hãi chính mình cái này Tằng tôn tử. Tiểu bảo bối, ngươi cần phải nhìn đến, Thái Di Hoàng Triều tạm thời không có chuyện, ngươi cái kia lão đại cũng sẽ không có sự tình. Vậy không được, ta chỉ có nhìn đến lão đại mới yên tâm. Vậy chúng ta tăng thêm tốc độ. Hướng Cát Bụi lập tức mang theo Thiết Đản bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong mật thất, đột nhiên mở hai mắt ra Hiên Viên Cổ, trong ánh mắt có một chút ngưng trọng, lập tức đứng dậy rời đi mật thất. Hoàng thất bên ngoài, Hiên Viên Cổ mang theo Hiên Viên Thái Nhất tự thân ra nghênh tiếp, bởi vì hắn biết rõ vô địch tộc vô địch lão tổ đến cùng là cái gì dạng tồn tại, bây giờ Thái Di Hoàng Triều là thời buổi rối loạn, khẳng định không nguyện ý treo chọc vô địch tộc. Hướng huynh, ngươi hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi đến ta Thái Di Hoàng Triều? Đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, bởi vì Hiên Viên Cổ không rõ lắm đường đường vô địch lão tổ vì sao lại đột nhiên đến đây. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hướng Cát Bụi hướng về Hiên Viên Cổ ôm một cái quyền, vừa cười vừa nói, khi ta là vô sự không lên Tam Bảo Điện, ta cái này Tằng tôn tử, cùng ngươi Tằng ngoại tôn là huynh đệ, cho nên ta lần này đến đây nhìn xem, Tô Thần tại sao? Nguyên lai là tìm Tô Thần. Hiên Viên Cổ tâm lý có chút phẫn nộ, chỉ cần nghĩ đến luyện hóa Tô Thần lại không cách nào khóa chặt, hắn thì có loại bực bội. Bất quá trên mặt lại là nhìn không ra mảy may biểu lộ. Các ngươi tới chậm, Tô Thần tại 3 tháng trước đã rời đi Thái Di Thành, đến bây giờ chưa có trở về, muốn là các ngươi nguyện ý chờ, không bằng ở lại chờ chờ. Đứng tại Hiên Viên Thái Nhất bên người Hiên Viên Băng Điệp, nghe đến Phụ Hoàng lời nói, ánh mắt trong nháy mắt chớp lên một cái. Phụ Hoàng thế nhưng là nói cho nàng, Chiến Nhi cùng Thần Nhi đều tại cấm địa bế quan tu luyện, vì cái gì hiện tại lại muốn nói cho Hướng Cát Bụi Thần Nhi không tại Hoàng Thất. Tô Thần ngay tại Hoàng Thất, đồng thời chưa rời đi. Phụ Hoàng đây là ý gì? Tâm lý bất an càng phát ra mãnh liệt. Muốn mở miệng hỏi, cũng là bị chính mình Hoàng Huynh ngăn cản. Tiểu bảo bối, ngươi cũng nghe đến, ngươi lão đại không tại Hoàng Thất, không bằng chúng ta đi về trước, đợi đến Tô Thần trở về, để hắn đến Vô Địch Tộc tìm ngươi, được chứ? Thiết Đản lại là lắc đầu, nói ra ê lão đại đã nói, nhất định muốn mang theo Vô Địch Tộc viện quân đến đây, gia gia không nguyện ý xuất thủ, nhưng là ngươi nhất định phải lưu lại tọa trấn Thái Di Hoàng Triều. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ Vô Địch Tộc hoặc là Lôi Diệt Bá Thiên Tộc tọa trấn Thái Di Hoàng Triều, từ đó uy hiếp bốn đại đỉnh cấp thế lực, bao quát Khương gia ở bên trong. Đến mức Vô Địch Tộc sẽ hay không xuất thủ, Tô Thần không dám hứa chắc. Rốt cuộc đồng thời đối mặt bốn đại đỉnh cấp thế lực cùng Khương gia, tin tưởng vô luận là ai đều sẽ có kiên kỵ. Chính như Tô Thần lo lắng đồng dạng. Vô Địch Tộc trực tiếp cự tuyệt, dù là Tô Thần là Thiết Đản lão đại, đã cứu Thiết Đản, vì Vô Địch Tộc lợi ích, y nguyên không chút do dự không đáp ứng, bởi vì Vô Địch Tộc không biết cầm trong tộc sinh tử đem làm trò đùa. Thiết Đản cầm mình gia gia không có cách nào. Hắn cũng minh bạch gia gia khó xử, cho nên chỉ có thể tìm chính mình Tằng tổ phụ đến đây. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo Thiết Đản, chỉ cần Tằng tổ phụ lưu tại Thái Di Hoàng Triều, lấy Tằng tổ phụ thực lực tuyệt đối có thể uy hiếp ở bốn đại thế lực. Đối với mình Tằng tôn tử ý tứ, Hướng Cát Bụi há có thể không biết. Không lay chuyển được chính mình Tằng tôn tử, Hướng Cát Bụi vừa cười vừa nói Y Hiên Viên huynh, hai người chúng ta tạm thời muốn lưu tại Hoàng Triều, sẽ không quấy rầy đi. Đương nhiên sẽ không, mời ê màng. Có thế không khai chiến, tuyệt đối sẽ không khai chiến. Hiên Viên Cổ rất rõ ràng vị này Hướng Cát Bụi thực lực đến cùng có bao nhiêu lợi hại, rốt cuộc Vô Địch Tộc bản thân liền là cái quái thai, có thể tọa trấn Vô Địch Tộc, trở thành Vô Địch Tộc đệ nhất cường giả, bản thân đã nói rõ Hướng Cát Bụi cường đại. Phụ Hoàng, Thần Nhi đến cùng ở nơi nào? Thu xếp tốt Hướng Cát Bụi hai người. Hiên Viên Băng Điệp rốt cuộc khống chế không nổi, lập tức tìm tới Hiên Viên Cổ, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Phụ Hoàng trả lời có vấn đề, rõ ràng nói với chính mình hai người ngay tại cấm địa tu luyện, mà nói cho Vô Địch lão tổ Thần Nhi đã rời đi Hoàng Thất, câu nào là thật? Trọng yếu nhất là Thiết Đản đã nói, Tô Thần là hắn lão đại, đồng thời lần này Vô Địch lão tổ lần này đến đây Hoàng Thất, không chỉ có không phải đến tìm phiền toái, ngược lại là đến tương trợ Hoàng Triều uy hiếp hắn thế lực. Dưới tình huống bình thường, lão tổ cần phải lôi kéo Vô Địch tộc, trực tiếp triệu hồi ra Thần Nhi, mà không phải nói láo. Chính là bởi vì như thế, theo Hiên Viên Băng Điệp việc này khẳng định không đơn giản, cho nên nàng lần này đến đây tìm tới Phụ Hoàng chính là muốn hỏi rõ ràng, Chiến Nhi cùng Thần Nhi đến cùng làm sao. Ta đã nói qua, hai người bọn họ đang lúc bế quan tu luyện, ngươi không tin ta. Cái kia ngươi tại sao muốn nói cho Hướng Cát Bụi nói Thần Nhi đã rời đi Hoàng Thất? Ta có ta ý nghĩ. Phụ Hoàng, ngươi biết rất rõ ràng Vô Địch lão tổ lần này đến đây, đối với chúng ta Hoàng Triều tới nói là chuyện tốt, nhưng là ngươi không cho Thần đi ra, Hướng Cát Bụi không biết đùa ở lại bao lâu. Phụ Hoàng, vô luận chuyện gì phát sinh, ta đều muốn ngươi nói cho ta, mà không phải giấu giếm. Cất cao nhìn trầm trầm trước mặt Phụ Hoàng, càng là như thế, Hiên Viên Băng Điệp tâm lý càng là lo lắng hai người an toàn. Nàng thực sự muốn không ra bất kỳ lý do, Phụ Hoàng tại sao muốn giấu giếm việc này. Ta đã nói qua, hai người bọn họ ngay tại cấm địa trong mật thất tu luyện, về phần tại sao ta muốn nói như vậy, hiện tại còn không thể nói cho ngươi, duy nhất có thể nói cho ngươi sự tình, hai người bọn họ đều không có sự tình. Băng Điệp, ta minh bạch ngươi lo lắng, nhưng là ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, Tô Chiến là ta cháu ngoại, Tô Thần là ta tàng ngoại tôn, ngươi cho là ta hội hại chính mình cháu ngoại cùng tàng ngoại tôn sao? Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng. Phẫn nộ Hiên Viên Cổ cả giận nói khi ta tại trong lòng ngươi thật không chịu được như thế sao? Ngươi vậy mà tại hoài nghi ngươi Phụ Hoàng, Băng Điệp, ngươi thật rất khiến ta thất vọng. Nhìn lấy tức giận như thế Phụ Hoàng, Hiên Viên Băng Điệp cũng cảm giác được là không phải mình quá dị ứng cảm giác, chính như Phụ Hoàng chỗ nói, làm ông ngoại cùng Tằng tổ phụ, làm sao có thể sẽ hại hai người. Tâm lý rất là bất đắc dĩ, Hiên Viên Băng Điệp khổ sở nói y Phụ Hoàng, thật xin lỗi, là ta chính mình quá dị ứng cảm giác. Ta biết ngươi vì Hoàng Triều sự tình quá mức vất vả, trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, Phụ hoàng là không biết hại mỗi người các ngươi, cho dù chết, ta cũng sẽ thủ hộ lấy các ngươi, hiểu chưa? Biết, phụ hoàng, ta rời đi trước. Đi thôi. Hiên Viên Cổ sắc mặt rất là âm trầm. Tô Thần sự tình giấu giếm không bao lâu, hiện tại lớn nhất chuyện khẩn yếu, cũng là tại Cửu Yêu Thần Hỏa Lô bên trong khóa chặt Tô Thần Nguyên Thần, từ đó dung hợp hai đời luân hồi lực lượng Nguyên Thần. Một chỗ hoàn cảnh không tệ lầu các bên ngoài. Thiết Đản sắc mặt rất là âm trầm. Ta tiểu bảo bối, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại Thiết Ngưu, ngươi tin tưởng Hi Ngoạc Viên Châm Ngôn sao? Ta vì cái gì không tin? Thiết Đản suy nghĩ một chút nói ra, người ta trước đó cùng ngươi đã nói, ta cùng lão đại ký kết đặc thù khế ước, cho nên ta cùng hắn Nguyên Thần có liên hệ nào đó, ta có thể cảm thụ được, lão đại Nguyên Thần đã biến mất, đồng thời ta có loại trực giác, lão đại trước đó ngay tại Thái Di Hoàng Thất, đồng thời chưa rời đi. Nguyên Thần tiêu thất, mang ý nghĩa Tô Thần đã vẫn lạc. Hướng Các Bụi lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì Thiết Đản cùng Tô Thần ký kết đặc thù khế ước, muốn là Tô Thần Nguyên Thần thật hủy diệt, như vậy Thiết Đản khẳng định cũng sẽ cùng một chỗ vẫn lạc, đây là không chút huyền niệm sự tình. Kết quả đây? Thiết Đản không có việc gì. Cái này có thể nói rõ cái gì? Tô Thần Nguyên Thần không phải biến mất, mà chính là bị phong ấn, bằng không lời nói, ngươi không có khả năng không có chuyện. Không sai, Tần Tổ Phụ, ngươi mau mau giúp ta nhìn xem, lão đại đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi trước vận dụng bí thuật. Không sai. Nhưng là ngươi phải suy nghĩ kỹ, Tô Thần Nguyên Thần nếu như bị phong ấn, mà ta mượn giúp ngươi Nguyên Thần thi triển bí thuật, đối với ngươi sẽ có rất lớn phản phệ. Thiết Đản lại là lắc đầu, thanh âm cùng giám định nói ra khi Tần Tổ Phụ, ngươi cần phải minh bạch lão đại cùng ta tình huống, ta nhất định muốn khóa chặt lão đại, bằng không lời nói. Hắn một khi có việc ta cũng không sống. Lúc trước ngươi nói cho ta, bị người một chút chi ân làm suối tuôn tương báo, mà mệnh ta đều là lão đại cứu, chẳng lẽ ta trơ mắt nhìn lão đại ra chuyện sao? Hướng Các Bụi gật gật đầu, không có chút nào phẫn nộ, ngược lại rất là vui mừng mà nhìn mình cái này Tần Tôn Tử. Tần Tôn Tử thật trưởng thành. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu. Nói làm liền làm, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hai người lập tức ngồi xếp bằng. Hướng Các Bụi vươn tay đặt ở Thiết Đản trên đỉnh đầu, một cổ mênh mông lực lượng tràn vào Thiết Đản Nguyên Thần. Thiết Đản, chúng ta Vô Địch Tộc cái này cửa bí thuật cũng đồng dạng có hạn chế, muốn là Tô Thần không tại Hoàng Thất, không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng là hắn muốn tại Thái Di Nội Thành, thì nhất định có thể khóa chặt. Ta minh bạch. Thiết Đản tin tưởng mình trực giác. Thu lấy Nguyên Thần, Hướng Các Bụi mượn nhờ chính mình lực lượng bao vây lấy Thiết Đản Nguyên Thần. Thi triển bí thuật trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Giống như một trương to lớn con nhện lưới, tốc độ nhanh như tia chớp. Nửa canh giờ về sau. Tần Tổ Phụ, thế nào? Tô Thần Nguyên Thần xác thực ngay tại Hoàng Thất. Thiết Đản cả người trong nháy mắt rung động, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, đã lão đại Nguyên Thần ngay tại Hoàng Thất, vì cái gì Hiên Viên Cổ muốn nói dối. Duy nhất giải thích, cũng là lão đại Nguyên Thần đã bị phong ấn. Tần Tổ Phụ, ngươi có thể xác định lão đại vị trí cụ thể sao? Ngay tại Hiên Viên Cổ trên thân. Tần Tổ Phụ, ngươi là ý nói. Hướng Các Bụi gật gật đầu, nói ra ai nhìn đến người ta suy đoán không tệ, Hiên Viên Cổ ra tay với Tô Thần, tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng là có thể để Hiên Viên Cổ không tiếc hy sinh chí thân huyết mạch, nhìn đến Tô Thần trên người có rất nhiều bí mật, làm đến Hiên Viên Cổ tình nguyện từ bỏ thân tình. Ta đi cứu lão đại. Khoát khoát tay ngăn cản chính mình Tần Tôn Tử, Hướng Các Bụi nói ra y không muốn lỗ mãng, Hiên Viên Cổ thực lực tuyệt đối không đơn giản, ngươi dạng này tùy tiện tiến về, hắn chỉ cần không thừa nhận, chúng ta cũng không có biện pháp nào. Tần Tổ Phụ, ta van cầu ngươi mau cứu lão đại. Trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, Thiết Đản khóe mắt đã có nước mắt, nói ra rồi Tần Tổ Phụ, lúc trước nếu không phải là bởi vì lão đại, chỉ sợ ta đã chết, ta có thể sống trở về Vô Địch Tộc, cũng đều là bởi vì hắn. Thở dài một tiếng, Hướng Các Bụi cũng lộ ra rất là bất đắc dĩ. Lần này đi theo Tần Tôn Tử đến đây Thái Di Hoàng Triều, hắn cũng không phải là rất nguyện ý, bởi vì Vô Địch Tộc thực sự không nguyện ý nhúng tay Thái Di Hoàng Triều cùng bốn đại đỉnh cấp thế lực ở giữa ân oán, rốt cuộc bốn đại đỉnh cấp thế lực đều có vũ trụ tạo hóa cường giả tọa trấn, bây giờ càng là thêm ra một cái Khương gia. Chỉ là hắn thương yêu nhất Tần Tôn Tử là Tô Thần cứu, Vô Địch Tộc không thể nhúng tay, còn hắn thì lấy tư nhân thân phận đến uy hiếp một chút. Hiện tại đâu? Lại muốn lấy tới cùng Hiên Viên Cổ trở mặt, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình, bởi vì Thái Di Hoàng Triều thực lực không đơn giản, riêng là Hiên Viên Cổ, liền hắn đều không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể thuận lợi trấn áp Hiên Viên Cổ. Nhìn lấy quỳ ở trước mặt mình Tằng Tôn Tử, cuối cùng Hướng Cát Bụi vẫn là lựa chọn xuất thủ, hắn cũng không có khả năng trơ mắt nhìn Tô Thần có việc. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Tô Thần cùng Thiết Đản đặc thù khế ước, muốn là Tô Thần thật vẫn lạc, như vậy Thiết Đản cũng khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ, đây là hắn lớn nhất vô pháp tiếp nhận kết quả. Đi. Đang suy nghĩ như thế nào lừa gạt đi Hướng Cát Bụi Hiên Viên Cổ, đột nhiên cảm nhận được một cổ bá đạo khí thế dời núi lấp biển vọt tới, một cái bước xa, hai tay quét ngang, bá đạo chưởng ấn thuận thế đẩy ra. Oanh. Hư không bên trong, theo hai người thế công hung hăng đụng vào nhau, bốn phía không gian cũng bắt đầu hung hăng rung rẩy lên, mặt đất vỡ nát, xuất hiện bụi đất tung bay. Hướng Cát Bụi, ngươi có phải hay không điên? Ngươi thật coi ta dễ khi dễ sao? Nghe tin chạy đến Hiên Viên Thái Nhất cùng Hiên Viên Băng Điệp chờ người, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Vô Địch Lão Tổ, từng cái sắc mặt đều rất là âm trầm. Bây giờ Thái Di Hoàng Triều đã là thời buổi rối loạn, muốn là lại trêu chọc Vô Địch tộc, đối với Thái Di Hoàng Triều tới nói, tuyệt đối là họa vô đơn chí, đây là bọn họ không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Thực sự không nghĩ ra, bởi vì Tô Thần duyên cớ, vì cái gì Vô Địch Lão Tổ hội vô duyên vô cớ xuất thủ, mà Hiên Viên quá một đám người cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể là nhìn lấy. Bởi vì đối mặt vũ trụ tạo hóa cường giả ở giữa sinh tử chiến, bọn họ căn bản là không có cách nhúng tay việc này. Hoàng huynh, Hướng Cát Bụi tại sao muốn ra tay với phụ hoàng? Đến thời điểm bọn họ nhất chiến, hoàng thất chúng ta thì triệt để xong. Hiên Viên Thái Nhất đương nhiên minh bạch hoàng muội ý tứ, rất là bất đắc dĩ lắc đầu, thật rất là biệt khuất, làm hoàng triều hoàng đế, đối mặt vũ trụ tạo hóa cường giả ở giữa sự tình, hắn liền nhúng tay tư cách đều không có. Hiên Viên Cổ, ta tại sao muốn xuất thủ, tin tưởng ngươi so với ta càng rõ ràng hơn, ngươi làm qua cái gì sự tình, chẳng lẽ cần ta chính miệng nói ra sao? Thiết Đản chỉ vào Hiên Viên Cổ chửi ầm lên, giận dữ hét ê lão thất phu, ta lão đại thế nhưng là ngươi tàng ngoại tôn, ngươi vậy mà phong ấn hắn nguyên thần, hiện tại ngươi lập tức đem ta lão đại thả ra, bằng không lời nói, ta hôm nay thì diệt ngươi, diệt toàn bộ Thái Di Hoàng Triều. A, à. Nghe đến Thiết Đản lời nói, Hiên Viên Băng Điệp triệt để sửng sốt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn lên trước mặt phụ hoàng, nàng thực sự không dám tưởng tượng phụ hoàng hội phong ấn thần nhi. Hiên Viên Băng Điệp căn bản không thể tin được, chính mình phụ hoàng hội ra tay với chí thân. Chỉ là theo trước đó đủ loại giấu giếm, đến bây giờ nàng biết phụ hoàng phong ấn thần nhi, không phải do nàng không tin việc này. Hoàng huynh. Hiên Viên Thái Nhất lắc đầu, nguyên thần truyền trong âm nói y sự tình còn không có làm rõ ràng, ngươi trước không muốn lỗ mãng, ta. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tin tưởng phụ hoàng tuyệt đối sẽ không giết hại chính mình huyết mạch, đừng cho ngoại nhân thừa lúc vắng mà vào, tin tưởng phụ hoàng sẽ đối với ngươi có cái bàn giao. Sự tình đã như thế. Hiên Viên Băng Điệp minh bạch hoàng huynh ý tứ, chỉ có thể cưỡng ép ẩn nhẫn lại. Thiết Đản lại căn bản không quen lấy đối phương. Vũ trụ tạo hóa như thế nào? Thái Di Hoàng Triều đệ nhất cường giả thì phải làm thế nào đây? Hắn chỉ cần mình đại ca không có việc gì, vô luận là ai, chỉ cần dám thương tổn tới mình đại ca, chiếu làm không lầm. Hướng huynh, ngươi ta ở giữa vô ân không oán, ta Thái Di Hoàng Triều sự tình, cùng ngươi Vô Địch tộc không có bất cứ quan hệ nào, nếu là không có hắn sự tình, ta thì không lưu hai vị, mời. Trực tiếp hạ lệnh trục khách, bởi vì đến bây giờ Hiên Viên Cổ đều không rõ lắm, hai người là như thế nào khóa chặt Tô Thần tung tích, rốt cuộc Tô Thần đã bị chính mình cửu yêu thần hỏa lô luyện hóa. Không có khí tức lộ ra ngoài tình huống dưới, liền xem như Vô Địch tộc cũng vô pháp làm đến. Bất kể như thế nào, hắn cũng không nguyện ý treo chọc Vô Địch tộc, càng thêm không muốn tại chính mình địa bàn cùng Vô Địch lão tổ nhất chiến, đối mặt Hướng Cát Bụi, hắn không có chút nào lòng tin có thể đem đánh bại. Lão thất phu. Hôm nay ngươi nếu là không giao ra ta lão đại, ta liền đem ngươi ngàn đao bầm thây. Hiên Viên Cổ việc là như thế, Thiết Đản cũng là tin tưởng lão đại khẳng định ra chuyện. Hắn không có khả năng cứ vậy rời đi. Khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ Tằng Tôn Tử, Hướng Cát Bụi vừa cười vừa nói y Hiên Viên huynh, ngươi đã vừa mới nói, ta và ngươi ở giữa xác thực không có bất kỳ cái gì ân oán, nhưng Tô Thần đã từng cứu qua ta tiểu bảo bối mệnh, đồng thời bọn hắn quan hệ quá đặc thù, ta cần mang đi Tô Thần, tin tưởng ngươi không biết phản đối đi. Không được. Vì sao? Tô Thần là ta Thái Di Hoàng Triều người, hắn xác thực trong hoàng thất, nhưng bây giờ hắn tạm thời không cách nào rời đi. Đến mức nguyên nhân, ta không muốn nói cho ngươi biết nhóm. Ngươi đánh rắm. ỷ vào sau lưng Tằng tổ phụ, Thiết Đản cũng là muốn nói cái gì chính là cái đó, bởi vì hắn thật rất là lo lắng lão đại an toàn. Hiên Viên Cổ Nhãn Thần rốt cục lạnh lẽo xuống tới. Bị một tên tiểu bối lặp đi lặp lại nhiều lần địa khiêu khích, làm sao có khả năng không phẫn nộ. Chỉ là trở ngại hướng các bụi uy hiếp, Hiên Viên Cổ nhất thẳng chịu đựng lửa giận mà thôi. Dù là như thế, Hiên Viên Cổ vẫn là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, rất là khó chịu nói ra: "Y Hướng huynh, ta kính ngươi, ngươi cũng phải có phân tất, muốn là ngươi hậu bối lại như thế, vậy liền đừng trách ta không khách khí." Ồ. Hướng Cát Bụi cười, không có sợ hãi chút nào, Hướng Cát Bụi ngược lại vừa cười vừa nói: "Y Hiên Viên huynh, ta tiểu bảo bối muốn nói cái gì thì nói cái gì, ngươi còn chưa đủ tư cách nói này nói kia, ngươi phong ấn đại ca hắn, chẳng lẽ hắn không cần phải tìm ngươi sao? Chưa bao giờ từng gặp phải như thế thiên vị vãn bối người. Cần phải biết rằng, Thiết Đản trước mặt Hiên Viên Cổ thế nhưng là Thái Di Hoàng Triều đệ nhất cường giả, có thể so với vô địch lão tổ vũ trụ tạo hóa cường giả. Dưới tình huống bình thường, đối mặt như thế uy hiếp, khẳng định không dám tùy ý làm loạn, rốt cuộc muốn là khai chiến lời nói, nơi này là Thái Di Hoàng Triều, đối với hai người mà nói tuyệt đối là lớn nhất không có lợi. Duy chỉ có cái này Hướng Cát Bụi, thiên vị Thiết Đản quả thực thiên vị đến cực hạn, thậm chí có thể không nhìn một vị vũ trụ tạo hóa cường giả. Phẫn nộ Hiên Viên Cổ cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, hắn tuyệt đối không thể ra tay, nhất định muốn ẩn nhẫn lại, đợi đến hắn dung hợp Tô Thần hai đời luân hồi nguyên thần, tu vi đột phá đến vũ trụ người chưởng khống, đến thời điểm trực tiếp hủy diệt vô địch tộc đều không có bất cứ vấn đề gì. Hít thở một hơi thật sâu, Hiên Viên Cổ lạnh lùng nói: "Y không tiễn." Lần nữa hạ lệnh trục khách. Thiết Đản lại là không hề rời đi, ngược lại nói: "Hiên Viên Cổ, hôm nay ta muốn là không nhìn thấy lão đại, ta sẽ không rời đi. Ngươi có phải hay không sợ hãi ta Tằng tổ phụ? Không có quan hệ, ngươi chỉ cần giao ra lão đại, ta có thể cho ta Tằng tổ phụ không giết ngươi." Hướng Cát Bụi vẫn chưa ngăn cản, bởi vì hắn cũng minh bạch, chính mình Tằng tôn tử không nhìn thấy Tô Thần chắc chắn sẽ không rời đi. Mà hắn lần này theo Thiết Đản đến đây, chính là vì Tô Thần mà đến, mặc kệ là cái gì mục đích, Tô Thần đều cứu Thiết Đản, đồng thời bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, làm đến Tô Thần không thể có sự tình. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn có thể không nhìn Tô Thần sinh tử, lại không thể trơ mắt nhìn chính mình Tằng tôn tử có việc. Hướng Cát Bụi, ngươi thật muốn đánh một trận? Hiên Viên Cổ, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh với ta một trận sao? Không phải ta thổi, ở trước mặt ta ngươi còn chưa đáng kể, cho nên ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất ngoan ngoãn giao người, miễn cho đến thời điểm đoạn cánh tay thiếu chân, muốn thật cho đến lúc đó, ngươi liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Tằng tôn tử càng rỡ, Tằng tổ phụ càng thêm càng rỡ. Rất rõ ràng, Hướng Cát Bụi căn bản không sợ, thậm chí đã có tùy thời xuất thủ chuẩn bị, đây cũng là vô địch lão tử lực lượng cùng thực lực. Có thể nói như vậy, Hướng Cát Bụi càng là như thế, Hiên Viên Cổ việc là kiên kỵ, muốn là đổi lại người khác, Hiên Viên Cổ hội bị khinh bỉ. Hiên Viên Cổ, ngươi có phải hay không sợ hãi? Ta Tằng tổ phụ hội nhường ngươi, đến thời điểm chỉ là đánh gãy ngươi hai cái đùi, ngươi cái chân thứ ba giữ lại cho ngươi. Không dám nói lời nào. Ta thật sự là đánh giá quá cao ngươi, nhìn đến ta Tằng tổ phụ, ngươi ngay cả nói chuyện cũng không dám. Thiết Đản thì là cố ý như thế, bởi vì hắn biết rõ, muốn để Hiên Viên Cổ thuận lợi giao người, chỉ có thể dựa vào võ lực, đối với Tằng tổ phụ thực lực, hắn tuyệt đối là có 10 phần lòng tin. Không muốn đánh miệng pháo, bởi vì Hiên Viên Cổ xác thực không dám tùy ý xuất thủ, hắn không phải Hướng Cát Bụi địch thủ, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, chính mình trước đó làm ra nỗ lực liền sẽ thất bại trong gang tấc. Hướng Cát Bụi, ta lặp lại lần nữa, Tô Thần bởi vì đặc thù nguyên nhân tạm thời lưu tại hoàng thất, nhiều nhất 10 năm, ta sẽ để hắn tiến về vô địch tộc, ngươi bây giờ có thể rời đi. Không được. Hướng Cát Bụi, ngươi không muốn ép người quá đáng. Muốn là thật sinh tử nhất chiến, ngươi chưa hẳn có thể sống rời đi. Không quan trọng, ta cho dù chết, cũng nhất định sẽ kéo lên ngươi. Nhìn lấy khó chơi Hướng Cát Bụi, Hiên Viên Cổ là không có biện pháp nào. Ngay tại lúc này, một vị trưởng lão nhanh như tia chớp lóe hiện ra, vội vàng nói: "Ê bệ hạ, sự tình không tốt." "Sự tình gì?" Hiên Viên Thái Nhất hận không thể một bàn tay đập chết đối phương, bây giờ tình huống khẩn cấp như vậy, lúc nào cũng có thể khai chiến, không có mắt đồ vật dám ở thời điểm này đánh gãy. Hiên Viên Thái Nhất cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, bởi vì hắn tin tưởng vị trưởng lão này ổn trọng, bình thường không sẽ như thế, chẳng lẽ hoàng triều ra chuyện. Bệ hạ, Thái Di ngoài thành, hội tụ 1 triệu đại quân, toàn bộ đều là đến từ Lôi Diệt Bá Thiên tộc, đồng thời Lôi Diệt Bá Thiên tộc tộc trưởng Lôi Bá Thiên tự thân đến đây. Lôi Diệt Bá Thiên tộc. Nghe đến 5 chữ, không đơn thuần là Hiên Viên Thái Nhất cùng Hiên Viên Cổ, cho dù là Hướng Cát Bụi đều có chút ngây người, cũng không biết Lôi Diệt Bá Thiên tộc em đẹp tại sao lại đến đây Thái Di thành. Lôi Diệt Bá Thiên tộc, đến từ ba lôi vũ trụ, nắm giữ vũ trụ tạo hóa cường giả tọa trấn đỉnh cấp thế lực. Hoang giới sự tình, dưới tình huống bình thường, bên ngoài đỉnh cấp thế lực đều sẽ không tùy ý nhúng tay. Cũng chính bởi vì vậy, Hiên Viên Cổ mới không nghĩ ra, vì cái gì êm đẹp Lôi Diệt Bá Thiên tộc hội mang theo 1 triệu đại quân đến đây Thái Di thành. Thái Di ngoài thành. Trùng trùng điệp điệp 1 triệu đại quân tùy ý chà đạp chạm đất mặt, loại kia thanh thế to lớn khiến người ta nhìn đến run sợ không thôi. Ngoài cửa thành, bao quát trên tường thành, vô số người ngắm nhìn một màn trước mắt. Từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng chấn kinh, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Ai có thể nói cho ta, cái này 1 triệu đại quân là từ nơi nào xuất hiện? Ta tại sao không có gặp qua như thế yêu thú? Ngươi thế mà liền Lôi Diệt Bá Thiên tộc cũng không biết. Lôi Diệt Bá Thiên tộc. Ngươi là ý nói, mặt trước 1 triệu đại quân toàn bộ đến từ Lôi Diệt Bá Thiên tộc. M. Tom. Không sai, chính là Lôi Diệt Bá Thiên tộc, ta chỉ là không biết, vì cái gì Lôi Diệt Bá Thiên tộc 1 triệu đại quân hội êm đẹp đặt chân Thái Di thành, chẳng lẽ là muốn thừa lúc vắng mà vào? Tất cả mọi người biết, Thái Di Hoàng Triều tuy nhiên bình định phản loạn, nhưng là đối mặt 4 đại đỉnh cấp thế lực, cộng thêm một cái Khương gia nhìn chằm chằm, cũng không có vượt qua nguy cơ. Cái này thời điểm, Lôi Diệt Bá Thiên tộc đột nhiên đánh tới, chỉ có thể nói rõ một việc. Cái kia chính là Lôi Diệt Bá Thiên tộc muốn thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, chỉ là loại này đơn đã độc đấu, đối với Lôi Diệt Bá Thiên tộc đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Phương pháp tốt nhất cũng là chờ đến lưỡng bại câu thương, Lôi Diệt Bá Thiên tộc đến cái ngư ông đắc lợi mới là lựa chọn tốt nhất. Nghe nói Lôi Diệt Bá Thiên tộc tại ngàn vạn vũ trụ tất cả yêu thú bên trong, hung tàn cùng thực lực tuyệt đối có thể đứng vào top 30, chúng ta vẫn là mau mau rời đi Thái Di thành, miễn cho đến thời điểm bị tai bay vạ gió. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện 1 triệu đại quân, đã có người rời đi Thái Di thành, mặc kệ là cái gì mục đích, đều không phải là bọn họ nguyện ý nhìn đến kết quả. Cha, ngươi có phải hay không quá sủng ngươi cái này tên nhóc khốn nạn, dạng này giống trống khua chiên mang theo tộc nhân đến đây, cũng là nói rõ cùng Khương gia các loại năm phe thế lực là địch, đối chúng ta mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lôi Thiên Hổ rất là phiền muộn mà nhìn mình lão cha, hắn thực sự không nghĩ ra, lão cha làm Lôi Diệt Bá Thiên tộc tộc trưởng. Lại là Lôi Diệt Bá Thiên tộc đệ nhất cường giả, vũ trụ tạo hóa cường giả, chẳng lẽ không phân rõ bên trong lợi và hại? Hừ. Lôi Bá Thiên trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói ê ngươi cái này thằng nhãi con, người ta cứu ngươi nhi tử, ngươi ở chỗ này kỹ kỹ oai oai, muốn là không nghĩ đến, ngươi có thể không đến, lão tử cầu ngươi đến. Khương gia như thế nào? 4 đại thế lực thì phải làm thế nào đây? Ai dám đụng cháu của ta, ta đòi mạng hắn. Đại ca, cha là nổi danh bao che khuyết điểm, ngươi bảo bối nhi tử kém chút vẫn lạc tại bên ngoài, muốn không phải tiểu tử này, hậu quả khó mà lường được, đã hắn gặp nạn, ta Lôi Diệt Bá Thiên tộc liền xem như cả tộc chi lực tương trợ đều là cần phải, ai bảo hắn cứu cháu ta. Lão nhị nói hay lắm, lão đại, ngươi nhớ kỹ cho ta Lôi Diệt Bá Thiên tộc đệ nhất tộc quy cũng là bao che khuyết điểm, thứ hai tộc quy cũng là tri ân đồ báo, còn lại đều hướng sau thả, ngươi nếu là dám cho lão tử như xe bị tuột xích. Tin hay không lão tử trực tiếp đánh gãy ngươi cái chân thứ ba, để ngươi về sau mất đi làm nam nhân khoái lạc. Nghe đến lão tử lời nói, dọa đến Lôi Thiên Không Hổ lập tức gấp rút 2 chân, hắn không có chút nào hoài nghi, đã lão cha nói đến ra, khẳng định như vậy là làm được, hắn cũng không dám trêu chọc cha mình. Tại ba lôi vũ trụ, bao che nhất người, không hề nghi ngờ khẳng định là cha mình, mà lão cha xương sườn mềm chính là mình cháu trai. Lôi tiểu lôi, gia gia cho ngươi làm chủ. Nếu là có người dám khi dễ ngươi đại ca, gia gia giúp ngươi đánh chết hắn. Tiểu Lôi rất là hài lòng gật gật đầu, tại Lôi Diệt Bá Thiên tộc có gia gia chỗ dựa, hắn tuyệt đối có thể đi ngang, cho dù là cha mình cũng không dám trêu chọc chính mình. Vì tương trợ lão đại, Tiểu Lôi lần này trực tiếp để gia gia mang theo 1 triệu tộc nhân đến đây, chính là muốn nói cho tất cả mọi người, lão đại của mình người nào cũng không thể đụng, ngược lại Lôi Diệt Bá Thiên tộc không sợ bất luận kẻ nào. Gia gia, chúng ta vì cái gì không trực tiếp đi vào? Lôi Bá Thiên cười lấy sờ sờ Tiểu Lôi đầu, nói ra thì Tiểu Lôi, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta lần này đến đây là cho ngươi đại ca chỗ dựa, mà không phải cùng Thái Di Hoàng Thất khai chiến, cho nên chúng ta muốn cho đủ Thái Di Hoàng Thất mặt mũi, ngươi nhìn, có người tới. Ngay lúc này, lần lượt từng bóng người nhanh chóng mà đến, đảo mắt mà tới, chính là tới từ Thái Di Hoàng thất Hiên Viên Cổ cùng Hiên Viên Quá một đám người, như lâm đại địch giống như nhìn lên trước mặt 1 triệu đại quân. Muốn là Lôi Diệt Bá Thiên tộc thật xuất thủ, có thể nói như vậy, đối với Thái Di Hoàng Triều tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích, đây là Thái Di Hoàng Triều không thể thừa nhận kết quả. Hiên Viên Cổ cố nén trong lòng phẫn nộ, liền hắn cũng không biết đây là có chuyện gì, đầu tiên là có một cái vô địch tộc, hiện tại lại tới cái Lôi Diệt Bá Thiên tộc, thật coi chính mình dễ khi dễ sao? Mặc kệ tâm lý có nhiều phẫn nộ, đều chỉ có thế ẩn nhẫn lại, Hiên Viên Cổ ôm một cái quyền, vừa cười vừa nói: "Ê Lôi huynh, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" "Ha ha, Hiên Viên huynh không cần khẩn trương, ta lần này mang theo tộc nhân đến đây cũng là đến tương trợ Thái Di Hoàng Triều, ta nghe nói hắn thế lực có chút dị động, ta ngược lại muốn nhìn xem ai dám loạn động." "A." À, nghe đến lời này, không đơn thuần là Hiên Viên Cổ, cho dù là đứng ở sau lưng Hiên Viên Thái Nhất cùng Hiên Viên Băng Điệp đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn cùng Lôi Diệt Bá Thiên tộc ở giữa không hề có quen biết gì, liền bằng hữu đều chưa nói tới. Chính là bởi vì như thế, bọn họ thực sự không nghĩ ra, Lôi Diệt Bá Thiên tộc tại sao muốn tương trợ Thái Di Hoàng Triều, rốt cuộc đối mặt Khương gia cùng 4 đại đỉnh cấp thế lực, ra Thái Thần Môn bên ngoài, đều là nắm giữ vũ trụ tạo hóa cường giả tọa trấn thế lực. Mặt trong nháy mắt tràn ngập kinh hỉ, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, tại Hiên Viên Cổ nhìn đến, đã Lôi Diệt Bá Thiên tộc có thể tương trợ Thái Di Hoàng Triều, trừ có thể tương trợ Hoàng Triều ngăn cản 5 phe thế lực liên thủ bên ngoài, trọng yếu nhất còn là có thể giúp hắn giải quyết việc khẩn cấp trước mắt. Rốt cuộc một mình đối mặt vô địch lão tổ, hắn không có chút nào lòng tin, nếu là có thể có Lôi Bá Thiên liên thủ, tin tưởng liền xem như chém giết vô địch lão tổ cũng có thể. Cần phải biết rằng, Lôi Bá Thiên cùng Hướng Cát Bụi thực lực cơ hồ không kém bao nhiêu, đồng thời 2 người đi đều là bá đạo hình. Đã như vậy, vậy ta liền đa tạ Lôi huynh. Ha ha, không cần khách khí, người Thái Di Hoàng Triều có cái tốt binh sĩ, hắn đã cứu cháu của ta, vậy ta thì cần phải trả lại Thái Di Hoàng Triều phần nhân tình này, cho nên ta lần này mang đến 1 triệu tộc nhân hội tạm thời tọa trấn Thái Di Hoàng Triều. Tốt binh sĩ? Đây là ý gì? Hiên Viên Cổ tự hồ không có nghe hiểu, ngược lại Hiên Viên Băng Điệp tâm lý có chút rõ ràng, chẳng lẽ Lôi Bá Thiên trong miệng chỗ nói tốt binh sĩ, chính là mình cháu trai Tô Thần. Bây giờ thần nhi sinh tử chưa biết, nàng đến bây giờ cũng không nguyện ý tin tưởng việc này cùng phụ thân có quan hệ, nhưng là tất cả đầu mâu toàn bộ chỉ hướng cha mình, không phải do nàng không tin. Ngay tại lúc này, một đạo long trời lỡ đất thanh âm đột nhiên tại hư không nổ tung. Tiểu Lôi, cũng là lão thất phu này phong ấn lão đại. Thiết Đảng cùng Hướng Trần Sa sau đó chạy đến. Phẫn nộ tiếng trống cuồn cuộn mà đến, người khác không biết Tiểu Lôi lần này đến đây mục đích, hắn há có thể không biết. Lúc trước lão đại để bọn hắn rời đi, mỗi người trở lại trong tộc, vì cũng là viện binh tương trợ Thái Di Hoàng Triều. Dưới tình huống bình thường, vì lão đại tương trợ Thái Di Hoàng Triều không có bất cứ vấn đề gì. Duy chỉ có hiện tại, khẳng định không được. Nguyên nhân rất đơn giản. Như là đã đoán đến lão đại rất có thể bị độc thủ, việc này cùng Hiên Viên Cổ có quan hệ, muốn là bọn họ tiếp tục tương trợ Thái Di Hoàng Triều, cái kia chính là thiếu thông minh. Nhìn lấy đi tới trước mặt 2 người, Tiểu Lôi lập tức hỏi thăm: "Ê Thiết Đảng, ngươi nói thế nhưng là thật. Ngươi cho là thế nào? Ta sẽ cầm lão đại sự tình nói đùa với ngươi sao?" Chỉ vào đối diện Hiên Viên Cổ, phẫn nộ Thiết Đảng cả giận nói: "Ý cũng là lão thất phu này, ta tuy nhiên không biết hắn đối lão đại đến cùng làm cái gì, nhưng là lão đại cũng là bị hắn chỗ phong ấn, đồng thời tin tưởng ngươi đã cảm ứng được, lão đại nguyên thần hoàn toàn biến mất." Nguyên bản cao hứng bừng bừng đến đây tương trợ lão đại Tiểu Lôi, nghe đến Thiết Đảng lời nói, thân thể trong nháy mắt bộc phát ra khí thế đáng sợ, sát ý cuồn cuộn. "Ngươi lão thất phu này, cũng dám đụng lão đại nhà ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn, gia gia, giúp ta đánh chết hắn." Hiên Viên Cổ sắc mặt quả thực âm trầm tới cực điểm, hắn thực sự không có nghĩ đến, Lôi Diệt Bá Thiên tộc lần này đến đây, vậy mà cũng là vì Tô Thần. Một cái vô địch tộc, một cái Lôi Diệt Bá Thiên tộc. 2 cái đều là nắm giữ vũ trụ tạo hóa cường giả tọa trấn thế lực, đồng thời đều là Thái Di Hoàng Triều không nguyện ý, cũng là treo chọc không nổi tồn tại. Một cái đã để hắn cảm giác đến nhức đầu không thôi, huống chi là đồng thời đối mặt 2 cái liên thủ, làm sao có thể không cảm thấy kiên kỵ. Lôi Bá Thiên triệt để nổi giận, được xưng hô đệ nhất bao che khuyết điểm vũ trụ tạo hóa cũng không phải kêu loạn. "Hiên Viên lão cẩu, ngươi còn thật mẹ hắn không phải người, ngay cả mình chí thân huyết mạch đều hại, lập tức cho lão tử giao người, bằng không lời nói, lão tử muốn ngươi đẹp mặt. Thiết Đản duỗi ra ngón tay cái, bội phục tiểu Lô Gia Gia so với chính mình Tằng tổ phụ còn muốn bá đạo, căn bản không nghe bất kỳ giải thích nào. Theo bắt đầu Hiên Viên huynh đến bây giờ Hiên Viên lão cẩu, Lôi Bá Thiên cũng không nung chiều đối phương. Dù là Hiên Viên cổ cũng là vũ trụ tạo hóa cường giả, dám trêu chọc cháu mình ân nhân cứu mạng, hắn liền muốn đánh người. Hôm nay đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch, êm đẹp địa gặp phải hai cái không nói ý người. Đến bây giờ Hiên Viên cổ đô không nghĩ ra, Thiết Đản là như thế nào khóa chặt Tô Thần Nguyên Thần. Rốt cuộc Tô Thần Nguyên Thần đã hoàn toàn biến mất. Không cách nào giao ra Tô Thần. Thậm chí không có chút nào hối hận. Liền xem như lại đến 10.000 lần, hắn y nguyên hội chọn lựa như vậy. Rất đơn giản nguyên nhân. Chỉ có luyện hóa Tô Thần kiếp trước lực lượng nguyên thần, hắn mới có cơ hội trùng kích đến vũ trụ người chưởng khống. Có thể nói như vậy. Vì có thể thuận lợi đột phá đến vũ trụ người chưởng khống, hắn có thể nỗ lực hết thảy, thậm chí là bao quát chính mình chí thân huyết mạch. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là, Tô Thần hội dẫn tới hai đại chủng tộc. Hai vị, các ngươi có phải hay không quá phận, nơi này là Thái Di Hoàng Triều, Tô Thần sự tình là ta Hoàng Triều chuyện nhà mình, cùng các ngươi không có quan hệ, hiện tại mời các ngươi rời đi. Lại là lệnh đuổi khách. Tiểu Lôi lại không quen lấy đối phương, trực tiếp cả giận nói Y Gia Gia, giúp ta giết hắn. Đại gia ngươi, ngươi vẫn là rất phạm tiện, ta bảo bối cháu trai đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi không cố gắng nắm chắc, vậy liền tu trách ngươi Lôi Gia Gia không khách khí. Vừa dứt lời, Lôi Bá Thiên trong tay xuất hiện một thanh đại đao, giờ khắc này, một người một đao phản phất muốn hòa làm một thể. Vì cháu trai, hắn cần muốn đại chiến Hiên Viên cổ. Hôm nay, ngươi nếu là không giao người, lão tử thì bổ ngươi. Còn không đợi Hiên Viên cổ nói chuyện, Lôi Bá Thiên nhọn đã hướng về Hiên Viên cổ hung hăng bổ tới, khủng bố đao mang thuận thế vạch phá tầng tầng hư không, loại kia đáng sợ uy năng rung động thiên địa. Đao ngâm xé rách hư không, hung hăng phá vỡ tầng tầng mây mù, phản phất tại trên bầu trời sôi trào, bá đạo như vậy đao mang, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để đại biến. Hiên Viên quá một đám người lập tức lui lại, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, một trận chiến này đối với bọn hắn tới nói cũng là nhìn mà dừng lại, bọn họ nếu là dám nhúng tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi Bá Thiên, ngươi chính là cái không có não tử mãn phu, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có năng lực gì ở trước mặt ta ngông cuồng như thế. Giờ khắc này, Hiên Viên cổ cũng triệt để bị chọc giận, trước đó bị Hướng Trần Sa nhục nhã, hắn vì không tất yếu phiền phức một nhẫn lại nhẫn. Mà bây giờ, hắn đã không thể nhịn được nữa. Bởi vì loại tình huống này, liền xem như hắn muốn tiếp tục nhẫn, Lôi Bá trời cũng sẽ không cho hắn tiếp tục ẩn nhẫn cơ hội, người ta đều đã xuất thủ, chẳng lẽ mình còn muốn ngồi chờ chết, đợi đến đối phương đao mang xuyên thấu chính mình thân thể sao? Đã Lôi huynh đều đã xuất thủ, cái kia cũng tính ta một người. Muốn là một thân một mình xuất thủ, Hướng Trần Sa còn không có 10 phần lòng tin nhất định có thể trấn áp Hiên Viên cổ, huống chi nơi này là Thái Di Hoàng Triều, hắn muốn là bị Hiên Viên cổ cuốn lấy, đối với Tằng Tôn Tử tới nói tuyệt đối là vô cùng bất lợi sự tình. Một khi Tằng Tôn Tử bị Thái Di Hoàng Triều người trấn áp, đối với mình thật sự mà nói là quá bị động, cho nên hắn mới không có xuất thủ. Mà tình huống bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng không nghĩ tới Lôi Diệt Bá Thiên tộc hội đến, hơn nữa còn là vì Tô Thần. Đã Lôi Bá Thiên đã xuất thủ, hắn cũng không cần lại có bất kỳ băn khoăn nào, có Lôi Diệt Bá Thiên tộc 1 triệu đại quân uy hiếp, tin tưởng Thái Di Hoàng Triều người không dám tùy ý xuất thủ. Bệ hạ, Lôi Bá Thiên liên thủ với Hướng Trần Sa, ta lo lắng lão tổ. Khoát khoát tay, ngăn cản trưởng lão tiếp tục nói đi xuống, Hiên Viên Thái Nhất đương nhiên minh bạch tình huống bây giờ, đối với Phụ Hoàng tới nói tuyệt đối bất lợi, lấy một địch hai, Phụ Hoàng khẳng định không phải địch thủ, dù là hắn đối với mình Phụ Hoàng thực lực có 10 phần lòng tin. Tâm lý rất là lo lắng Phụ Hoàng, lại không có biện pháp nào, bởi vì vũ trụ tạo hóa cường giả ở giữa chiến đấu, bọn họ căn bản không có nhúng tay cơ hội. Bây giờ hai đại vũ trụ tạo hóa liên thủ, loại kia bá đạo thế công ùn ùn kéo đến vọt tới, giống như buông xuống ma thần, làm đến Hiên Viên cổ bị bắt buộc nghênh chiến. Ầm ầm. Theo ba người thế công không ngừng va chạm, mặt đất từng khúc sụp đổ, lăn lộn khí thế hướng về bốn phía lan tràn, bất quá lại bị từng luồng lồng khí ngăn trở. Ba người đều không muốn lan tràn. Một đao gặp cửu u. Lôi Bá Thiên thi triển kinh thiên đao mang xẹt qua hư không, vượt ngang 10.000 dặm buông xuống, hướng về Hiên Viên cổ hung hăng bổ xuống. Đến mức Hướng Trần Sa thì là hóa thành bản thể, một cái mấy chục gạo thạch đầu cự nhân khua tay song toàn, hung hăng hướng về Hiên Viên Cổ đập tới, một quyền tiếp lấy một quyền, đầy trời quyền ảnh trong nháy mắt bao phủ Hiên Viên Cổ. Hiên Viên Cổ căn bản không dám tiếp tục cứng đối cứng, đơn đã độc đấu đều chưa hẳn là địch thủ, huống chi là lấy một địch hai, hắn cũng không muốn bị trong nháy mắt đánh bại. Rất là kiên kỵ hai vị vũ trụ tạo hóa sức lực cường giả, mặc kệ thể diện, loại tình huống này chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Nhìn lấy Hiên Viên Cổ trốn tránh, tất cả mọi người minh bạch, Hiên Viên Cổ khẳng định là sợ hãi hai người liên thủ. Lấy một địch hai, Hiên Viên Cổ nhất định không phải hai người địch thủ. Bị gắt gao áp chế. Bất kể có hay không nguyện ý tiếp nhận, Hiên Viên Cổ tâm lý đều rất rõ ràng, một trận chiến này muốn là tiếp tục trì hoãn đi xuống lời nói, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lôi Bá Thiên, hướng Trần Sa, các ngươi đừng khinh người quá đáng, muốn là các ngươi lại hùng hổ dọa người, đừng trách ta không khách khí. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đối xử chúng ta như thế nào không khách khí. Hiên Viên lão cẩu, lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự, bằng không lời nói, ngươi hôm nay thì thật phải bỏ mạng. Rất rõ ràng. Hai người không có bất kỳ cái gì dự định lăn lộn Hiên Viên Cổ, bởi vì bọn hắn không cách nào hướng mỗi người cháu trai cùng Tằng Tôn Tử bàn giao, ngược lại đã xuất thủ, liền xem như diệt Hiên Viên Cổ cũng sẽ không tiếc. Lôi Bá Thiên cùng hướng Trần Sa vô cùng càng rỡ tư thái ngạo thị thiên địa, mỗi người xuất thủ, cùng bạo thế công ùn ùn kéo đến hướng về Hiên Viên Cổ hung hăng đập tới. Đã các ngươi cho thể diện mà không cần, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Hiên Viên Cổ sau lưng vậy mà hiện ra một đầu to lớn hư huyễn bóng người. Tuyệt thế ăn cổ thú. Ngươi vậy mà thôn phệ tuyệt thế ăn cổ thú, Hiên Viên Cổ, ngươi còn thật mẹ hắn không phải người. Đang toàn lực xuất thủ hai người, đột nhiên nhìn đến Hiên Viên Cổ sau lưng triệu hồi ra tuyệt thế ăn cổ thú đều rất là kinh ngạc, bởi vì loại này hư huyễn bóng người hiện lên, duy có một lời giải thích. Cái kia chính là Hiên Viên Cổ thôn phệ dung hợp tuyệt thế ăn cổ thú, mượn nhờ huyết mạch mới có thể thi triển tuyệt thế ăn cổ thú thần thông, đồng thời ai cũng biết, tuyệt thế ăn cổ thú cùng Hiên Viên Cổ là vợ chồng hai người. Thật sự là đủ hung ác, liền chính mình thê tử đều có thể cưỡng ép thôn phệ. Hiên Viên Cổ không có tự thân thôn phệ, mà là trước đó luyện hóa tô thần, tuyệt âm tự đốt nguyên thần, đại bộ phận nguyên thần tương trợ tô thần, đến mức một số nhỏ nguyên thần lại là dung nhập Hiên Viên Cổ, từ đó được đến tuyệt thế ăn cổ thú thần thông. Không có một chút tác dụng nào, tại hai đại vũ trụ tạo hóa cường giả liên thủ trấn áp xuống, vừa mới triệu hồi ra tuyệt thế ăn cổ thú thần thông trong nháy mắt tan thành mây khói. Một ngụm máu tươi phun ra. Phẫn nộ Hiên Viên Cổ thực tại không cam lòng tâm, bởi vì đối mặt hai đại cường giả liên thủ, hắn có loại thật sâu vô lực. Đã các ngươi bức ta, vậy ta thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Rít lên một tiếng. Giờ khắc này, Hiên Viên Cổ thể nội huyết mạch giống như phá nát đồng dạng. Hai cổ kinh hải người huyết mạch lực lượng trong nháy mắt tuôn ra, đồng thời tại đan điền hình thành một cái huyết sắc vòng xoáy, đồng thời bắt đầu điên cuồng địa xoay tròn. Vũ trụ bản nguyên khí tức. Đây là huyết nô. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Hiên Viên Cổ thể nội huyết mạch giống như nấu mở nước sôi, tại hai bên trái phải trong nháy mắt ngưng tụ ra hai nói đỏ như máu bóng người, trên mặt không có chút nào biểu lộ, khí thế cường đại giống như sát thần hàng lâm. Hoàng gia gia. Hoàng nãi nãi. Hiên Viên Băng Điệp liên tiếp lui về phía sau, nhìn lấy phụ hoàng bên người xuất hiện hai cái huyết nô, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, vậy mà sẽ là bọn họ Hoàng gia gia cùng Hoàng nãi nãi. Hoàng huynh, ngươi thấy sao? Là phụ hoàng luyện hóa Hoàng gia gia cùng Hoàng nãi nãi, là hắn phong ấn chiến nhi cùng thần nhi, chúng ta phụ hoàng vậy mà làm ra như thế tán tận lương tâm sự tình. Bưng bíp lấy chính mình tim, Hiên Viên Băng Điệp căn bản không nguyện ý tin tưởng phụ hoàng hội là như vậy sự tình, nhưng là đi qua sự tình lần này, cộng thêm hai cổ huyết nô, không phải do nàng không tin. Liền Hiên Viên Thái Nhất đều triệt để sửng sốt, hắn đồng dạng không nguyện ý tin tưởng việc này là thật. Vô luận việc này là thật là giả, tin tưởng đều sẽ truyền đi, từ đó để cho mình cùng toàn bộ Thái Di Hoàng Triều trở thành hoang giới trò cười. Làm người không vì mình, thiên tru địa diệt. Ta vận mệnh nhất định phải từ ta tự mình tới nắm giữ, vì có thể đột phá vũ trụ người chưởng khống, ta có thể hy sinh hết thảy. Cái này là các ngươi bức ta, từ khi ta luyện chế ra hai cái huyết nô, chưa bao giờ xuất thủ qua, các ngươi rất có may mắn có thể kiến thức một chút huyết nô lợi hại. Bây giờ Hiên Viên Cổ, hai mắt đã kinh biến đến mức tinh bắt đầu nóng, năm đó hắn thôn giết cha mẹ mình, đồng thời qua nhiều năm như vậy, mượn nhờ đặc thù bí thuật cùng cường đại hoàng triều lực lượng, rốt cục luyện chế ra hai vị vũ trụ tạo hóa huyết nô. Huyết nô thuộc về hắn bí mật lớn nhất, muốn không phải hôm nay thực sự không phải hai người địch thủ, tin tưởng Hiên Viên Cổ cũng sẽ không tùy ý triệu hồi ra huyết nô. Đối với mình huyết nô có 10 phần lòng tin, đỉnh phong vũ trụ tạo hóa cảnh, khoảng cách nửa bước vũ trụ người trưởng khống cũng chỉ là tướng kém một bước. Có lòng tin sao? Ha ha, hai cái huyết nô mà thôi, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có thể đem chúng ta hai người như thế nào. Lôi Bá Thiên vô cùng bá đạo, liền xem như đối mặt hai cái huyết nô, y nguyên không có sợ hãi chút nào, ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, tay cầm trường đao lần nữa đánh tới. Theo hai vị huyết nô thêm vào, vừa mới ưu thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, theo vừa mới bắt đầu lấy một địch nhị biến thành hiện tại lấy hai địch ba, đồng thời hai người đều rất rõ ràng, Hiên Viên Cổ luyện chế ra huyết nô, chỉnh thể thực lực muốn thoáng ngự trị ở bên trên bọn họ. Xác thực là có chút coi thường, lại không có chút nào hối hận, bởi vì bọn hắn vì mỗi người cháu trai cùng Tằng tôn tử, chỉ có thể lựa chọn cùng Hiên Viên Cổ nhất chiến. Ai có thể nghĩ tới, Hiên Viên Cổ sẽ có dạng này hậu chiêu, chỉ có thể nói rõ Hiên Viên Cổ quá hội đựng. Ha ha, Lôi Bá Thiên, Hướng Trần Sa, tại ta cường đại huyết nô trấn áp xuống, các ngươi có thể thỏa thích run rẩy a, bất quá các ngươi muốn là cái này thời điểm lựa chọn thần phục, ta Hiên Viên Cổ có thể tha các ngươi không chết. Thần phục. Ta thần đại gia ngươi, Hiên Viên Cổ, đừng tưởng rằng triệu hồi ra hai cái huyết nô, liền có thể ở trước mặt ta càn rỡ, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thật sự là nói đùa, vậy mà muốn để hai người mình thần phục, lấy bọn họ tính nết, liền xem như trận chiến này thua, bọn họ cũng sẽ lựa chọn tự tử, mà không phải thần phục. Hiên Viên Cổ lại là cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, nhìn đến các ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, đã như vậy, ta thì để cho các ngươi biết cái gì là tuyệt vọng. Hiên Viên Cổ cũng coi là liều, ẩn tàng nhiều năm bí mật toàn bộ bạo lộ ra, ngược lại đã triệu hồi ra hai cái huyết nô, như vậy lại triệu hồi ra hắn bốn cái huyết nô, cũng không có tiếp tục ẩn giấu đi tất yếu. Từ giờ trở đi, hắn muốn bắt đầu cuộc khởi, mượn nhờ chém giết hai vị vũ trụ tạo hóa cường giả từ đó danh chấn hoang giới, đồng thời muốn nói cho tất cả mọi người, ai mới là hoang giới chánh thức chúa tể. Chỉnh một chút sáu vị huyết nô, toàn bộ đều là đỉnh phong vũ trụ tạo hóa cảnh, nhìn lấy một màn trước mắt, mặc kệ là Lôi Bá Thiên vẫn là Hướng Trần Sa đều lộ ra rất là chấn kinh, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Đối mặt hai cái huyết nô đã rất khó trấn áp, bây giờ lại xuất hiện bốn cái huyết nô, bọn họ khẳng định không phải địch thủ. Đồng thời hai người thực sự không nghĩ ra, Hiên Viên Cổ đến cùng là như thế nào làm đến, lại có thể đồng thời luyện chế ra sáu cái huyết nô, đồng thời toàn bộ đều là đỉnh phong vũ trụ tạo hóa cảnh. Chỉ bằng vào điểm này, hai người thì đối Hiên Viên Cổ lau mắt mà nhìn. Chỉnh một chút sáu vị đỉnh phong vũ trụ tạo hóa cảnh huyết nô. Vây xem tất cả mọi người bị trước mắt một màn chỗ thật sâu chấn nhiếp. Ai có thể nghĩ tới? Lão tổ vậy mà còn có ngón này. Vừa mới bị áp chế Hiên Viên Cổ, theo triệu hồi ra sáu vị huyết nô, tình thế lập tức phát sinh nghịch chuyển. Giờ khắc này, Hiên Viên Cổ ở trên cao nhìn xuống nhìn lên trước mặt hai người, trong ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy da đầu rung lên. Sáu cái huyết nô là hắn bí mật lớn nhất, chưa bao giờ bày ra qua, riêng là huyết nô bên trong, còn có hai vị huyết nô là hắn chí thân phụ mẫu luyện chế mà thành. Lần này muốn không phải gặp phải hai vị vũ trụ tạo hóa liên thủ, hắn cũng không đến mức như thế. Chính là bởi vì như thế, Hiên Viên Cổ bị triệt để chọc giận, như là đã bại lộ chính mình bí mật, như vậy vô luận như thế nào, hắn đều sẽ mượn nhờ sáu cái huyết nô thuận lợi chém giết hai người, không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, tay cầm huyết sát kiếm, kiếm chỉ hai người, thanh âm cuồn cuộn giống như sấm sét xé rách tầng tầng mây mù vang vọng cửu tiêu thương khung. Lôi Bá Thiên, Hướng Trần Sa, ta sau cùng lại hỏi các ngươi một lần, các ngươi có nguyện ý hay không thần phục? Ta thần phục đại gia ngươi. Hiên Viên Cổ, muốn chiến liền chiến, cần gì nói nhảm, chúng ta cũng rất muốn nhìn một chút ngươi luyện chế ra sáu cổ huyết nô thực lực như thế nào, hy vọng không để cho chúng ta cảm thấy thất vọng. Ha ha, tốt, đã các ngươi hai người ngu xuẩn mất khôn, vậy ta liền thành toàn các ngươi, giết. Thanh âm lạnh như băng xuyên thấu tầng mây, sáu cái huyết nô thuận thế mà ra, mỗi người mang theo cái này hủy thiên diệt địa huyết sát khí thế giống như thiên thạch buông xuống. Hung hăng hướng về hai người oanh sát mà ra. Sáu cái huyết nô liên thủ, thế công ẩn chứa hủy diệt chi uy, khiến toàn bộ thiên địa đều tại lớn rung động, bốn phía không gian phát ra trận trận nộ hống. Lần này, hai người không có chút nào trốn tránh, bởi vì bọn hắn rất muốn nhìn một chút sáu cái huyết nô thực lực đến cùng như thế nào, rốt cuộc khôi lỗ thủy chung khôi lỗ, khôi lỗ cũng là có đẳng cấp phân chia. Phanh phanh. Song phương ở trong hư không hung hăng đụng vào nhau, loại kia đáng sợ vũ trụ bản nguyên khí tức tùy ý bị gặm ăn đối phương, tự hồ muốn đối phương triệt để thôn giết đồng dạng. Lôi Bá Thiên cùng Hướng Trần Sa hai người cảm nhận được từng luồng lực lượng phản phệ tự thân, sắc mặt đột biến, nhìn đến bọn họ còn là xem thường sáu cái huyết nô cường đại. Không thể không thừa nhận. Hiên Viên Cổ luyện chế ra sáu cái huyết nô, đơn thể thực lực đều có thể cùng bọn hắn nhất chiến, huống chi là hiện tại sáu cái huyết nô liên thủ, thực lực càng là không thể coi thường. Hỗn trướng, thật sự là đầy đủ khó chơi. Lôi Bá Thiên hung hăng chửi một câu, dù là biết rất rõ ràng sáu cái huyết nô liên thủ, hai người bọn họ căn bản không phải địch thủ, vẫn không có lựa chọn từ bỏ. Hai người liên thủ lần nữa chủ động xuất kích, bắt đầu cùng sáu cái huyết nô bắt đầu chém giết gần người, bá đạo thế công tùy ý đối oanh lấy. Ầm ầm. Thiên địa loạn chiến, sát ý cuồn cuộn, nồng đậm vết nứt không gian bao trùm bốn phía, làm đến không gian vậy mà xuất hiện sụp đổ, đáng sợ thôn phệ lực lượng, tùy ý thôn phệ lấy hết thảy. Vừa không cẩn thận, màn Hướng Trần Sa bả vai trái bị đánh trúng, máu tươi giống như suối phun giống như vẩy ra, thậm chí còn lộ ra xương cốt, chỉ là đối với vũ trụ tạo hóa cường giả tới nói, loại thương thế này không đáng kể chút nào. Lại đến. Cường thế xuất thủ, hai người cũng coi là đầy đủ bá đạo, đến bây giờ đều không có lựa chọn từ bỏ, bởi vì muốn là bọn họ muốn rời đi lời nói, lấy thực lực bọn hắn, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ông ông. Hiên Viên Cổ trong tay huyết sát kiếm, đột nhiên phát ra từng lùng thanh âm chói tai. Lạnh lùng nói ý thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, sáu máu tuyệt sát trận lợi hại. Hiên Viên Cổ trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người biển máu, trong nháy mắt dung nhập sáu cái huyết nô bên trong. Trong chốc lát, sáu cái huyết nô bắt đầu xuất hiện phát ra từng tiếng gào thét, đồng thời thân thể phía trên khí thế lần nữa bão tố dâng lên đến. Hoàng huynh, phụ hoàng cho tới nay đều ẩn tàng tự thân thực lực, hắn thậm chí không tiếc đem Hoàng Gia Gia cùng Hoàng Nãi Nãi luyện chế thành vì khôi lỗ, hiện tại xem ra Chiến Nhi cùng Thần Nhi chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Trong ánh mắt có vô tận oán hận. Hoàng Gia Gia, Hoàng Nãi Nãi, mẫu hậu, nhi tử cùng cháu trai toàn bộ bị hài tử, coi như Hiên Viên Cổ là phụ thân nàng lại có thể thế nào. Hiên Viên Thái Nhất lại là lắc đầu, nói ra người ta tin tưởng chúng ta phụ hoàng, việc này có lẽ không giống chúng ta mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, hết thể chờ đến phụ hoàng chém giết hai người lại nói. Hoàng huynh, ta đến hỏi ngươi, việc này muốn là thật đâu? Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Hiên Viên Thái Nhất minh bạch chính mình hoàng muội ý tứ, trong hai mắt tràn ngập kiên định cùng huyết tinh, nói ra y vẫn là câu nói kia, ta tin tưởng phụ hoàng, liền xem như phụ hoàng làm sai, nhưng ta cũng tin tưởng vững chắc phụ hoàng là vì hoàng triều. Hoàng huynh, dựa theo ngươi ý tứ là không phải nói, chỉ cần đối hoàng triều có lợi sự tình, bất luận cái gì hy sinh đều có thể. Không sai. Nghe đến như thế chém đinh chặt sắt trả lời, Hiên Viên Băng Điệp Triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình phụ hoàng cùng hoàng huynh sẽ như thế. Hoàng muội, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, hoàng triều lợi ích nặng tại hết thảy, phụ hoàng làm như thế, hoàn toàn là vì hoàng triều, chỉ cần chúng ta có thể chém giết Lôi Bá Thiên cùng Hướng Trần Sa, như vậy Thái Di hoàng triều cũng là hoang giới chi chủ, đồng thời ta có dự cảm, phụ hoàng rất có thể hội trong khoảng thời gian ngắn thuận lợi đột phá đến vũ trụ người chưởng khống. Hiên Viên Băng Điệp không nói gì thêm, bởi vì nàng minh bạch loại tình huống này, mình coi như nói là lại nhiều đều là vô dụng, hoàng huynh đã tán thành phụ hoàng cách làm, đây là nàng chỗ vô pháp tiếp nhận sự thật. Chỉ là, phẫn nộ lại có thể thế nào? Căn bản là không có cách cải biến bất luận cái gì tình huống, chẳng lẽ để cho nàng chém giết chính mình phụ hoàng? Đây nhất định là làm không được. Không phải người nào đều có thể làm đến giết cha thí mẫu thí cháu ngoại, dạng này người đã không xứng làm người, bây giờ Hiên Viên Băng Điệp nản lòng thoái chí. Là nàng kiên trì muốn Thần Nhi cùng chiến mà đến Thái Di Hoàng Triều. Là hắn hại chết chính mình nhi tử cùng cháu trai, nàng không cách nào hướng Tô Vô Đạo bàn giao, càng không cách nào hướng mình bàn giao. Cửu Yêu Thần Hỏa Lô bên trong. Tô Thần thân thể yên tĩnh địa nổi lơ lửng, cho dù là thần lô bên trong hỏa diễm lại như thế nào bá đạo, cũng vô pháp đốt cháy Tô Thần thân thể. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Thần thân thể đã hủy diệt, bây giờ chỉ là lấy hỗn độn hắc ly ngưng tụ, căn bản là không có cách đốt cháy. Đến mức Tô Thần Nguyên Thần, lại là đã bị triệt để luyện hóa, cho dù là hai đời luân hồi đều không có thuận lợi phong ấn chặt, cuối cùng vẫn Cửu Yêu Thần Hỏa Lô triệt để luyện hóa Nguyên Thần. Mấy tháng thời gian, tại Tô Thần trong óc, đã bị luyện hóa biến mất Nguyên Thần, vậy mà xuất hiện một cái Nguyên Thần hạt giống, rất rất nhỏ, giống như ngòi bút đồng dạng, bất quá lại là đang không ngừng chậm chạp tăng trưởng. Ngay tại lúc này, Tô Thần thân thể vậy mà bộc phát ra một cổ đặc thù lực lượng, hướng về bốn phía điên cuồng địa lan tràn, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ cửu yêu thần hỏa lô, trực tiếp bắt đầu mạnh mẽ đâm tới lên. Đã bắt đầu mượn nhờ huyết sát kiếm thi triển sáu máu tuyệt sát trận hiên viên cổ, đã động thật giận, rất rõ ràng chính là muốn mượn nhờ sáu cái huyết nô đến liên thủ chém giết hai vị vũ trụ tạo hóa cường giả. Sắc mặt đột nhiên đại biến, hiên viên cổ căn bản không để ý tới tiếp tục duy trì trận pháp, mà chính là cưỡng ép áp chế cửu yêu thần hỏa lô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.